Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 02 Đao Triển Linh Văn Thiết Sơn. Ngươi nói vì cao nhân nào ở nơi nào, nhỏ giọng một chút. Chớ có đã quấy rầy cao nhân xa xa. Đã truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngôn từ bên trong tất cả đều lộ ra có chút hưng phấn cùng tò mò. Lâm Tầm ánh mắt quét qua. Tự rơi vào cầm đầu một lão giả trên thân. Lão giả râu tóc hoa râm. Mặc dù thon gầy. Nhưng thân thể không xương cao lớn. Giơ tay nhấc chân chi gian có một cỗ uy nghiêm khí độ. Ồ, khi nhìn thấy nơi xa đứng thẳng Lâm Tầm. Kia lão giả cao lớn bỗng nhiên dừng bước. Hai đầu lông mày một vòng vẻ hưng phấn ngưng kết. Bị một vòng nghi hoặc thay thế. Tựa như hồn nhiên không nghĩ tới Thiết Sơn trong miệng cao nhân lại là một cái hơi có vẻ rõ ràng trẻ con thiếu niên gầy yếu. Cao nhân đi Thiết Sơn, ngươi nói cao nhân đi làm sao, chỉ có một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa đứng ở chỗ này. Khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, những cái kia đi theo Thiết Sơn mà đến thôn dân sắc mặt cũng đều mang lên một vòng hổ nghi. Thiết Sơn lập tức một trận xấu hổ, vội vàng kêu lên. Các vị, cao nhân liền là trước mắt vị tiểu huynh đệ này, hắn không giải thích còn tốt. Một giải thích tràng diện lập tức lộn xộn. Cái gì, ngươi nói cái này tiểu mao hài tử có thể để ngươi linh tốc bội thu, đây quả thực là hồ nháo ha ha. Thiết Sơn, Thiết Sơn. Ngươi rõ ràng bị tiểu dưỡng này lừa gạt. Hắn một cách 11-12 tuổi tiểu hoa nhi. Không phải cái gì cao nhân còn giết chết xa ban trùng đâu. Ta nhìn hắn sẽ chỉ tè dầm giúp ngươi đổ vào thoáng cái linh điền. Thiết Sơn. Bây giờ mọi người linh điền đều gặp gieo họa. Tại bực này thời điểm. Ngươi làm sao còn có tâm tình nói đùa, mọi người có bất mãn. Chế xếu. Hổ nghi. Nổi giận. Dối bời một mảnh. Tất cả đều vô ý thức cho rằng Thiết Sơn bị lừa. Dù sao Lâm Tầm lộ ra quá tuổi nhỏ. Rõ ràng trẻ con gầy yếu. Hơi có vẻ thanh tú trên khuôn mặt còn có một vòng yếu ớt chi sắc. Loại này hình tượng cũng rất khó cùng cao nhân có liên quan gì. Thiết Sơn nhất thời cuống lên. Chân tay luống cuống. Liên tục kêu lên. Các vị. Ta thật không có lừa các ngươi. Vị tiểu huynh đệ này nói. Có được hay không? Thử một lần liền biết rõ, đáng tiếc. Mọi người đều cảm giác mắc lừa, bị lừa gạt. Căn bản không có suy nghĩ nghe hắn giải thích. Ngay tại cách này tao loạn cuộc diện bên trong. Lâm Tầm hồn nhiên không để ý tới xung quanh quăng tới gì dạng ánh mắt. Đi thẳng tới kia lão giả cao lớn trước người. Nói. Nếu ta không có đoán sai. Ngài hẳn là Phi Vân thôn thôn trưởng. À, đúng vậy. Lão giả cao lớn nhẹ gật đầu. Một đôi mang theo tang thương trên ánh mắt tiếp theo dò xét Lâm Tầm. Ngược lại là cũng không toát ra tâm tình gì. Lộ ra rất trầm mùn. Vậy ngài có đáp ứng hay không điều kiện của ta, Lâm Tầm hỏi. Lão giả cao lớn nhạy cảm phát giác được. Thiếu niên trước mắt này nhìn như rõ ràng trẻ con tuổi nhỏ. Vừa vặn bên trên lại có một cỗ tuổi tác cùng hắn không cùng nhau xứng đôi trầm tính thong dong khí độ. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhìn được khẽ động. Gật đầu nói. Nếu ngươi có thể làm được như lời ngươi nói. Ta có thể làm chủ để ngươi lưu tại Phi Vân thôn. Lời này vừa nói ra. Phủ cận không ít người tất cả đều ngơ ngác. Nhao nhao hồ nghi mở miệng. Thôn trưởng. Ngài sẽ không phải thật tin tưởng tiểu gia hỏa này lời nói a, giờ khắc này. Lão giả cao lớn đầy đủ thể hiện ra một vị thôn trưởng quyết đoán. Khua tay nói. Chuyện trên đời này. Không thử một lần làm sao biết được hay không được, Lâm Tầm cười. Biết rõ thế cuộc đã định. Quay người hướng Thiết Sơn nói. Đại thúc. Ta muốn đồ ăn có thể mang đến. Thiết Sơn vội vàng xuất ra một khối lớn hong khô thịt thú vật đưa đi qua quá khứ. Còn thân thiết đất là Lâm Tầm chuẩn bị chứa đầy nước túi ra. Lâm Tầm cũng không nói nhảm. Ngồi xổm ở một bên bờ ruộng bên trên tựu ăn ngấu nghiến. Cái này thịt thú vật mặc dù không có nhiều linh lực. Có thể đổ muối ăn cùng tương dự đoán. Hương vị quả thực không tệ. Những thôn dân kia trông thấy Lâm Tầm như vậy ruột chết đói đầu thai bộ dáng, không nhịn được một trận cười vang. Trong lòng thì càng thêm hoài nghi. Tiểu gia hỏa này sẽ không phải là cái hết ăn lại uống tiểu khiếu hóa con a, tựu liền Thiết Sơn cũng không nhịn được có chút ngẩn người. trong lòng sinh ra một cỗ không nỡ cảm giác. Nếu là Lâm Tầm là nói láo gạt người, vậy hắn Thiết Sơn thế nhưng dọa người ném đại phát. Duy chỉ có lão giả cao lớn mang theo hiền hòa mà nhìn xem Lâm Tầm, trong ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Tiểu gia hỏa này hoặc là cái không sợ chết lừa đảo, hoặc là thật có năng lực. Vô luận là loại kia có thể biểu hiện được chấn định như thế tự nhiên, bực này đảm phách đã rất đáng được khẳng định. Không bao lâu, Lâm Tầm đem một khối thịt thú vật Phong Quyển Tàn Vân ăn hết, lại rót một bụng cam liệt nước suối, toàn thân một trận thoải mái. Tiểu huyên đệ, có phải hay không nên hành động? Thiết Sơn nhìn không được nói. Lại các loại. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn sắc trời, thuận miệng nói. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, nơi chân trời xa đã vọt tới một vòng bóng đêm. Mọi người ở đây đã nhanh nếu không kiên nhẫn thời điểm. Một mực trầm mặc không nói, Lâm Tầm rốt cuộc có hành động. Hắn mở ra bên chân trên đất cổ xưa hòm gỗ, động tác thành thạo, chỗ từ đó rút ra một thanh dài 2 thước 3 tấc, rộng 3 ngón xanh biếc sắc đoạn đao. Sau đó nhấc chân trực tiếp đi vào kia trong linh điền. Một tích tắc này, lão giả cao lớn đôi mắt nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác Lâm Tầm trên thân phảng phất thêm ra một cỗ để hắn giống như đã từng quen biết khí chất. Trầm ngưng, thong dong, chuyên chú, lộ ra không giống bình thường. Khơi gợi lên đáy lòng của hắn chỗ sâu một đoạn sớm đã sắp quên được mơ hồ hồi ức. Lão giả cao lớn quyết định thật nhanh, phất phất tay, ngăn lại xung quanh đang bực tức oán trách thôn dân. Chớ có lại ồn ào, lặng lặng chờ lấy. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một cái chớp mắt, sở hữu tiếng ầm ý âm tất cả đều biến mất. Sở hữu ánh mắt đều nhìn phía xa xa Lâm Tầm. Sắc mặt vẫn mang theo một tia hồ nghi. Mặc dù không thể trò chuyện, nhưng một chút thôn dân lẫn nhau nháy mắt, tựu lặng yên không một tiếng động phân tán ra đến, chấn giữ tại linh điền bốn, để phòng Lâm Tầm thừa cơ chạy trốn. Lâm Tầm phảng phất như không có phát giác được xung quanh bầu không khí vi diệu, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối lớn bằng ngón cái, tương tự răng nanh kim sắc gãy xương. Tay phải hắn nắm chặt chuôi đao, phần tay phát lực, đem xanh biếc sắc đao phong phá tại cái này một đoạn kim sắc gãy xương bên trên, phát ra suy suy tiếng ma sát âm. Từng sợi màu vàng kim nhạt bột phấn theo gãy xương bên trên bay lả tả, rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Cho đến lòng bàn tay bao trùm thật dày một tầng màu vàng kim nhạt bột phấn, Lâm Tầm lúc này mới dừng tay, cẩn thận thu hồi kia một đoạn kim sắc gãy xương. Sau đó hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay thấm kia màu vàng kim nhạt bột phấn tại ướt áp thổ địa bên trên câu lạc. Cái này cử ly để một đám thôn dân có thể tinh tường trông thấy hắn đang làm cái gì. Chỉ gặp Lâm Tầm rõ ràng trẻ con hơi có vẻ tái nhợt, trên khuôn mặt một mảnh chuyên chú, ánh mắt trầm tính thanh tịnh, đầu ngón tay giống như một đạo cứng cáp đầu bút lông, trên mặt đất phát họa ra từng đạo khúc chiết rầm rạp hoa văn, động tác thành thạo tự nhiên, tựa như hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui. Những thôn dân kia tất cả đều không chịu được chừng to mắt, không nháy mắt nhìn xem Lâm Tầm động tác, cùng thổ địa bên trên kia một bộ lộ ra khí tức thần bí màu vàng kim nhạt đồ án hình thức ban đầu. Trong lòng chẳng biết tại sao, cùng nhau phun lên một tia chấn kinh. Cho dù là bọn họ lại ngu dốt không rõ, cũng nhìn ra được Lâm Tầm ngay tại làm chính là một loại hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng sự tình. Kia chuyên chú mà chắc chắn ánh mắt, kia gọn gàng thành thạo động tác, cùng trên mặt đất kia một bộ sắp dần dần bị phát họa mà ra màu vàng kim nhạt rậm rạp đồ án, trong lúc vô hình cho Lâm Tầm phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Rất nhiều thôn dân trong lòng hồ nghi bất chi bất giác trừ khử, thậm chí không ít người tâm đã bị Lâm Tầm chỗ cho thấy thủ đoạn chinh phục. Bọn hắn xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Lâm Tầm chỗ cho thấy thủ đoạn sinh ra cảnh đẹp ý vui kinh diễm mỹ cảm. Mà lúc này, lão giả cao lớn toàn thân không thể dễ dàng phát giác được chỗ chấn động, rốt cuộc xác định một sự kiện. Cái này nhìn như yếu đuối non nớt thiếu niên trên mặt đất chỗ khắc dấu. Lại là Linh Văn Thiên Kiêu chiến kỳ 2 chương 03 dẫn quang Linh Văn cảm tạ sở hữu lão bằng hữu cùng những người bạn mới khen thưởng cổ động chỗ bình luận chuyện không có tinh hoa. Dưới kim ngư hội sẽ từng cách thêm tinh khắc dấu Linh Văn. Chính là thuộc về Linh Vân Sư độc hữu ký hiệu thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm. Cũng chính là vị kia lão giả cao lớn tự nhiên tinh tường điểm này. Thế nhưng là hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua Linh Vân Sư. Cho nên làm vừa mới trông thấy Lâm Tầm trong tay động tác lúc. Trong lòng cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Thậm chí vô pháp xác định. Linh Văn chẳng lẽ cái này gầy yếu không chịu nổi thiếu niên lang còn là một vị Linh Vân Sư không thành không đúng chân chính Linh Vân Sư. Cái nào không phải cao quý tôn sùng chi cực tồn tại. Cho dù là đặt tại người ở cường thịnh trong thành thị. Đều gọi được là địa vị siêu nhiên hạng người. Thiếu niên trước mắt này mới bất quá 12-13 tuổi. Lại quần áo cách ăn mặc một mạc đến hơi có vẻ keo kiệt. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết Linh Vân Sư căn bản không đáp bên cạnh. Tiêu Thiên Nhậm hít sâu một hơi cố gắng vuốt lên trong lòng ba động, ánh mắt tiếp tục xem đi qua quá khứ. Nhìn xem động tác thành thạo. Thần sắc chuyên chú mà ung dung Lâm Tầm. Giờ khắc này. Tiêu Thiên Nhậm bỗng nhiên sinh ra một cỗ vô pháp ức chế hiếu kỳ. Cái này xa lạ thiếu niên đến tột cùng đến từ chỗ nào, hắn là có hay không có thể hóa giải trận này linh điền nguy cơ bầu không khí yên tĩnh. Chỉ có Lâm Tầm cúi người linh điền ở giữa. Dùng đầu ngón tay không ngừng tại kia ướt áp mà phì nhiêu trong linh điền phát họa ra từng đạo rậm rạp mà linh động quý tích. Động tác đúng như linh xà nhảy múa thiên mã hành không. Những thôn dân kia sớm đã xem ngây. Người. Trong lòng hồ nghi dần dần biến mất. Tới đi theo. Dâng lên một tia không hiểu thấu chờ mong bất chi bất giác. Hoàng hôn biến mất. Bầu trời bị một vòng như mực bóng đêm thay thế. Từng khỏa cực đại sáng rực tinh thần. Tung xuống mát lạnh tinh huy. Một vòng băng như khay bạc treo cao. Trong sáng ánh sáng chút xuống. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm đầu ngón tay bỗng nhiên một trận. Sau đó tại kia một bộ huyền diệu thần bí trên đồ án nhẹ nhàng vạch một cái. Ông tựa như hô hấp. Kia bởi kim sắc bột phấn phát hỏa mà ra đồ án bỗng nhiên sáng lên. Bắn ra một đạo thẳng tắp như tuyến kim mang. Bay thẳng thiên không thôn dân lập tức chấn động trong lòng. Đồng tử khuyết trương. Giống như cử chỉ điên rồ. Ánh mắt cùng nhau theo kia một đạo vọt lên kim mang nhìn phía thiên không. Trong bóng đêm. Từng sợi trắng lóa ánh sáng giống như bị triệu hoán. Bắt đầu giống như là thủy triều hội tụ. Ra kia một đạo kim mang cuối cùng. Ánh sáng mông lung. Càng tụ càng nhiều. Giống như thanh oanh như nước gần hòa hợp. Kia linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết mỹ lệ. Lập tức rung động sở hữu thôn dân. Bọn hắn theo xuất sinh vẫn nơi dừng chân tại Phi Vân thôn bên trong. Cái nào từng chứng kiến như vậy thần gì thủ đoạn, chuyện này quả thật có thể so với thần tích ầm ầm làm kia như trong suốt như nước gần ánh sáng tích lũy tới trình độ nhất định. Tựa như không chịu nổi gánh nặng tựa như. Ầm vang chút xuống. Rầm rầm giống như ánh sáng hội tụ mưa lớn mưa to. Hiện ra ánh sáng thánh khiết. Dọc theo kia một đạo kim mang. Hàng lâm đến kia một mảnh chịu đủ sâu bệnh trong linh điền. Một nháy mắt. Toàn bộ linh điền bao phủ lên một tầng tựa như ảo mộng trong sáng ngân sắc. Tại cách này như mực trong bóng đêm lộ ra dị dạng mỹ lệ cùng linh hoạt kỳ ảo. Mà đứng ở trong linh điền thiếu niên gầy yếu. Tắm rửa sáng chói phía dưới. Bỗng dưng nhiều hơn một cỗ thần bí khiến người ta kính ấy khí chất. Toàn trường yên tĩnh, một đám thôn dân tất cả đều thần sắc ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Tự liền thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt đều là vẻ kinh dị. Lâm Tầm nhưng không có để ý tới nhiều như vậy. Làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng như chút được gánh nặng vẻ nhẹ nhàng. Lau lau rồi thoáng cái trán tràn ngập vết mồ hôi. Liền cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi mảnh này linh điền. Nên làm đã làm, còn lại tự xem hiệu quả như thế nào. Thiếu niên nhân, ngươi thật không đơn giản đây này. Chẳng biết lúc nào thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đi tới Lâm Tầm bên người, ánh mắt bao hàm thâm ý. Lâm Tầm cười cười, nói: tiền bối quá khen, chỉ là dùng phệ kim thử bản mệnh bột xương làm dẫn, khắc dấu mà ra một cái sơ giai dẫn quang linh văn thôi, không đáng nhất sái. Đối với Lâm Tầm thẳng thắn, Tiêu Thiên Nhậm tựa như hơi có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức, chợt tựu gật đầu nói: đi thôi. Lâm Tầm khẽ giật mình: đi cách nào? Tiêu Thiên Nhậm yên lặng: tự nhiên là vì ngươi an bài một cách đặt chân nơi dừng chân chi địa. Từ nay về sau, cách này Phi Vân thôn chính là nhà của ngươi, muốn ở bao lâu cũng được. Nói, hắn đã chắp tay quay người mà đi, liền linh điền trong chính đang phát sinh biến hóa cũng không để ý tới. Đây hết thảy ngược lại lệnh làm Lâm Tầm có chút giật mình. Vị lão nhân này lại không đợi trong linh điền sự tình phân ra một kết quả, liền sớm làm ra thu nhận quyết định của mình. Như thế ngoài Lâm Tầm dự kiến. Im lặng cười cười, Lâm Tầm không chần chờ, theo sát theo đi qua quá khứ. Phi Vân thôn xây dựa lưng vào núi, tắm rửa tại trong sáng dưới ánh sáng, lộ ra yên tĩnh ôn hòa. Tiêu Thiên Nhậm mang theo Lâm Tầm trực tiếp đi vào thôn cuối cùng, nơi này có một tòa lụi bại tiểu viện. Ba gian nhà tranh, một phương đình viện. Trong đình viện là một gốc cầu sức lực liễu rủ, hai bên thì mở lấy một hoa ruộng rau, bây giờ thì mọc đầy cỏ dại. Nhà tranh rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa, mọc đầy mạng nhện, bụi bặm trải rộng. Kẹt kẹt đẩy cửa phòng ra, Tiêu Thiên Nhậm đem dầu thắp đốt, màu da cam ánh đèn chiếu sáng hắc ám gian phòng. Nơi này rất nhiều năm đã không có người ở, ngươi liền ở chỗ này tạm thời ở lại, chờ sáng sớm ngày mai, ta gọi một số người tới giúp ngươi thu thập một chút đình viện. Lâm Tầm quan sát bốn phía một phen, gặp gian phòng mặc dù đơn sơ, nhưng giường, cái bàn cái gì cần có đều có. Thậm chí tại bên cửa sổ vị trí còn có một tủ sách. Trên bàn sách rải rác gác lại lấy một chút thư quyển, đều đã che kín bụi bặm. Đa tạ tiền bối, nơi này rất không tệ. Lâm Tầm chắp tay nói. Không cần phải khách khí. Tiêu Thiên Nhậm già nua con ngươi nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: thiếu niên nhân, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, lại là vì sao muốn nơi dừng chân tại ta Phi Vân thôn, bất quá đã ngươi bây giờ đã trở thành ta Phi Vân thôn một viên, tự nhiên là không phải ngoại nhân. Hy vọng ngươi về sau cũng không nên làm ra một chút xin lỗi Phi Vân thôn sự tình. Lâm Tầm gật đầu cười, nói: tiền bối yên tâm là được. Tiêu Thiên Nhậm vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, liền quay người rời đi. Xác định Tiêu Thiên Nhậm đã rời đi về sau, Lâm Tầm lúc này mới đem trên lưng một mực vác lấy cổ xưa hòm gỗ cẩn thận đặt ở bên giường một bên trên mặt đất. Sau đó đẩy ra cửa sổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong bóng đêm vô ngần tinh không. Hồi lâu sau, Lâm Tầm không chịu được thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, lẩm bẩm nói: ba cái vất vả bôn ba, rốt cuộc để cho ta tiến vào Tử Diệu Đế Quốc cương vực Lục Tiên Sinh. Ngày như trên trời có linh, liền mời an tâm đi. Ta sẽ như ngài mong muốn, hảo hảo sống tiếp. 13-14 tuổi thiếu niên một bộ vải thô áo gai, tóc dài tùy ý buộc ở sau ức, dựa đứng ở cửa sổ, thon gầy dáng người bịt kín một tầng nhàn nhạt hết. Kia rõ ràng trẻ con mà hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt, có một vòng thương cảm chi sắc lói lên liền biến mất, chợt liền quay về bình tĩnh. Phi Vân thôn bên ngoài, xa xa truyền đến một trận tiếng hoan hô, xen lẫn từng tiếng sợ hãi thán phục. Lâm Tầm nghiêng tai lắng nghe nửa ngày, khóe môi không nhịn được ẩn chứa một vòng ý cười. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, Lâm Tầm đưa tay đóng lại cửa sổ, đi vào trước giường, mượn mờ tối đèn đuốc, lại một lần nữa mở ra cái kia nương theo hắn hơn 10 năm cổ xưa hòm gỗ. Mà giờ khắc này, Thiết Sơn ngồi chồm hổm ở nhà mình trong linh điền, thô kệch khuôn mặt bên trên đều là phấn khởi vẻ mừng như điên. Hắn run rẩy môi, nghĩ linh tinh nói: kỳ tích à, cái này đáng chết hỏa sâu bệnh rốt cuộc biến mất. Mẹ nhà hắn, lão thiên khai nhãn nha lão Thiết, Đây cũng không phải là lão thiên khai nhãn, mà là vị tiểu ca kia công lao có người hảo tâm nhắc nhở một câu. Đúng, Thiết Sơn vỗ đùi, kêu lên. Lão tử trước đó còn nói cái gì tới? Tiểu ca hắn tất nhiên sẽ không gạt người. Có thể các ngươi bọn gia hỏa này lại hoài nghi nhân gia là lừa đảo. Quả thực là có mắt không tròng hồ đồ. Đến nhà phủ cận một đám thôn dân lập tức một trận quấn bách. Ngượng ngùng không thôi. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Một cái quần áo keo kiệt. Mới 13-14 tuổi thiếu niên gầy yếu lang. Lại có thể dẫn đồng thiên không ánh sáng chút xuống. Là linh điền phá diệt tai hải thiên kiêu chiến kỷ 2 chương 04 khoáng sơn lao ngục đơn sơ nhà cỏ bên trong. Mờ nhạt ngọn đèn chập chờn. Cổ xưa hòm gỗ bị mở ra. Lộ ra một thanh xanh biếc sắc dao găm. Một bộ ố vàng thư quyển. Một chi màu xám cho nửa thước triện bút. Triện giả khắc họa viết người. Gọi là triện bút. Kỳ thực chính là một loại tương tự bút lông. Ngoài bút là sắc bén chi nhận sự vật. Chính là linh vân sư khắc dấu linh văn cần thiết công cụ. Cho nên triện bút lại bị gọi là văn đao. Lâm Tầm người càng ra thích văn đao xưng hô thế này. Văn đao. Hài âm chính là vấn đạo. Vấn đạo thiên hạ. Ai dám tranh phong, cảm giác này không nói ra được để cho người ta phấn chấn. Lâm Tầm ánh mắt tại kia một bộ ố vàng thư quyển cùng màu xám cho nửa thước triện bút bên trên dừng lại hồi lâu. Hai món đồ này đối với hắn mà nói. Có cực kỳ không giống bình thường ý nghĩa. Ố vàng thư quyển ước chừng ba ngón dày. Thư quyển vô danh. Bìa sách là dùng da thú cắt may mà thành. Đã rất cũ nát. Rõ ràng một quyển này thư tồn tại tuổi đã thật lâu. Vẹn vẹn nhìn một chút. Cũng làm người ta thản nhiên cảm nhận được một cỗ tuổi thương mang khí tức. Chi kia màu xám cho nửa thước triện bút cũng có chút đặc biệt. Cùng bình thường thấy triện bút có chút khác biệt. Nó càng giống một thanh kiếm. Mặt ngoài ám cân tối tăm. Lạc ấm lấy thần bí vân văn đồ án. Đầu bút lông như kiếm đao. Toàn thân tản mát ra một cỗ làm người sợ run băng lãnh khí tức. Thẳng đến sâu trong linh hồn. Đây là Lâm Tầm trên thân trọng yếu nhất hai kiện thần bí bảo vật. Hòm gỗ bên trong loại trừ dao găm. Thư quyển. Triện bút cái này ba loại vật phẩm bên ngoài. Còn có một chút xương cốt. Da thú. Thực vật cành cây. Khoáng thạch một loại đồ vật. Tất cả đều là linh tài. Có thể dùng đến luyện khí. Đi qua thủ pháp đặc biệt dung luyện về sau. Cũng có thể sung làm khắc dấu linh văn cần thiết linh mực cùng vật liệu. Những này linh tài. Tất cả đều là Lâm Tầm tại đoạn thời gian này lặn lội đường xa bên trong chỗ sưu tập được đến. Nếu là dùng để bán ra. Cũng có thể thu hoạch được một bút không nhỏ tài phú. Tại hòm gỗ nhất nơi hẻo lánh chỗ. Còn có một cặp chỉ có lớn bằng ngón cái. Toàn thân lồi lõm đá lởm chởm. Tựa như ngọc thạch cứng rắn vật liệu gỗ. Loại này vật liệu gỗ tên là thạch tùng ngân mục. Cũng không giá trị gì. Duy nhất đặc chất liền là đủ cứng. Giống như hòn đá cứng rắn. Đối linh văn học đồ mà nói, học tập khắc dấu linh văn thạch tùng ngân mục là một loại tuyệt hảo luyện tập vật liệu. Lâm Tầm cẩn thận từng ly từng tí xuất ra kia một bộ thật dày ố vàng thư quyển, ngồi ở gần cửa sổ trước bàn sách. Lặng lặng nhìn xem cái này một bộ thư quyển, Lâm Tầm cũng không có mở ra, mà là sa vào đến trầm tư. Hoảng hốt chi gian, Lâm Tầm suy nghĩ như bay, phảng phất lại về tới lúc trước. Kia là một tòa khoáng sơn lao ngục, giam giữ lấy rất nhiều tù phạm, ngăn cách. Theo Lâm Tầm vừa mới bắt đầu ký sự thời điểm, vẫn sống ở đó một tòa khoáng sơn lao ngục bên trong. Nơi đó bầu trời là màu đen, âm u ẩm ướt. Chưa từng có dương quang. Nơi đó bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Mỗi ngày đều có tù phạm chết đi. Mỗi ngày cũng có mấy tù phạm được đưa vào tới. Tại Lâm Tầm trong trí nhớ, cho đến kia một tòa khoáng sơn lao ngục triệt để phá diệt trước đó, cho tới bây giờ đều không ai có thể theo kia một tòa trong lao ngục đào thoát. Nghiêm ngặt mà nói, Lâm Tầm cũng không phải là tù phạm. Hắn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại bị phát hiện thời điểm, kém chút tựu bị những cái kia hung thần áp sát tù phạm xem như đồ ăn ăn hết. Đây là Lục tiên sinh nói cho hắn biết. Mà Lâm Tầm sở dĩ sống sót, đương nhiên là bị Lục tiên sinh cấp cứu. Lục tiên sinh lai lịch ai cũng không biết. Nhưng ở kia một tòa khoáng sơn lao ngục bên trong địa vị cũng rất đặc biệt. Vô luận là trông coi khoáng sơn lao ngục thủ vệ, vẫn là những cái kia tù phạm, đều đối Lục tiên sinh kính cẩn nghe theo tôn kính chi cực. Hết thảy đều bởi vì Lục tiên sinh một thân phận khác Linh Vân Sư. Lâm Tầm thủ nhỏ liền đi theo tại Lục tiên sinh trước người. Từ lúc còn nhỏ thời điểm, liền bắt đầu bị Lục tiên sinh mệnh lệnh lấy đi làm sự tình các loại. Biết chữ, phân biệt linh tài, học tập chế mực, luyện tập khắc dấu, ký ức linh văn đồ án, đồng thời còn chiếu cố bưng trà, đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm các loại chờ chút việc vặt vãnh. Lâm Tầm cho là mình đã coi như là Lục tiên sinh đệ tử. Kia khoáng sơn lao ngục bên trong thủ vệ cùng tù phạm cũng là như thế cho rằng. Nhưng là Lục tiên sinh nhưng xưa nay không đồng ý Lâm Tầm cách này đệ tử. Dựa theo Lục tiên sinh thuyết pháp, hắn cách này đều không có ý định thu đồ đệ. Lâm Tầm chỉ có thể coi là bên cạnh hắn một cách làm việc vặt. Chỉ thế thôi. Đối với thuyết pháp này, Lâm Tầm đã từng cảm xúc xa xút qua một hồi. Nhưng về sau tựu dần dần quên đi. Chỉ bất quá dưới đáy lòng chỗ sâu, hắn một mực đem Lục tiên sinh xem như sư tôn đối đãi thôi. Khoáng sơn lao ngục sinh hoạt rất buồn tẻ. Tối tăm không mặt trời. Theo Lâm Tầm dần dần lớn lên, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ đến. Nguyên lai tại cách này khoáng sơn lao ngục bên ngoài, còn có rộng lớn hơn thế giới. Tại Lâm Tầm 9 tuổi thời điểm, Lục tiên sinh lần thứ nhất mang theo Lâm Tầm ra ngoài, rời đi kia một tòa lao ngục quặng mỏ. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3 ngày sau đó, liền lại trở về tới. Trong 3 ngày này, cho Lâm Tầm chấn động là to lớn. Hắn nhìn thấy ngoại giới bộ dáng, nhìn thấy dương quang, cũng nhìn thấy xanh thắm bầu trời, trắng nõn đám mây. Từ đó về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Lục tiên sinh liền sẽ dẫn hắn ra ngoài một lần. Nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, liền sẽ lại lần nữa trở về kia một tòa khoáng sơn lao ngục bên trong. Ra ngoài mục đích cũng là đơn giản, Lục tiên sinh khắc dấu linh văn đồ án, cần ra ngoài hái càng nhiều linh tài. Mà theo lần lượt ra ngoài, Lâm Tầm cũng rốt cuộc với cái thế giới này có tiến thêm một bước nhận biết. Duy nhất để Lâm Tầm nghi ngờ là, vì cái gì Lục tiên sinh thà rằng lưu tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong, cũng đều không nguyện ý lưu tại bên ngoài. Tiếc nuối là, cho đến kia một tòa khoáng sơn lao ngục phá diệt biến mất, Lâm Tầm cũng không có đạt được một cái đáp án xác thực. Khoáng sơn lao ngục tan vỡ vừa nghĩ tới đó, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên đau xót. Trong đầu không thể ức chế chỗ hiện ra ba cái trước kia một bộ thảm liệt hình tượng. Kia một ngày, hắn đang luyện khắc dấu một đạo thanh một linh văn đồ án. Lục tiên sinh ngay tại dung luyện một lò linh tài, trong miệng vẫn lại nhải đọc lấy cái gì. Bên ngoài gian phòng một bên, một đám thủ vệ chính huy động trong tay nhuốm máu roi sắt, không ngừng quất những cái kia làm việc không xuất lực tù phạm. Tiếng quát mắng cùng tiếng kêu rên tại hắc ám dưới bầu trời quanh quẩn. Dạng này một ngày cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Lâm Tầm sớm thành thói quen, hắn thậm chí cũng sẽ không lại đi đồng tình những cái kia nhìn như đáng thương, kỳ thực chất bên trong cùng hung ác cực tù phạm. Chỉ là kia một ngày, duy nhất có vẻ hơi dị dạng liền là Lục tiên sinh. Lâm Tầm từ nhỏ đã biết rõ, Lục tiên sinh tính khí thật không tốt, táo bạo mà không có kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng không biết bị Lục tiên sinh chửi ầm lên qua bao nhiêu lần. Từ lâu luyện chi dùng thường. Bởi vì Lục tiên sinh mắng thì mắng, nhưng xưa nay không đánh người. Đồng thời mắng Lâm Tầm thời điểm, cũng thường thường là Lâm Tầm phạm sai lầm thời điểm. Chỉ là kia một ngày Lục tiên sinh tính khí lộ ra nhất là táo bạo, rơi vỡ trong phòng rất nhiều thứ. Thậm chí liền hắn thích nhất kia một chi triển bút thanh không nhiên kim đều bị hắn một cái vặn gãy. Đang lúc Lâm Tầm trong lòng có chút kỳ quái thời điểm, đã nhìn thấy Lục tiên sinh xuất ra một cái cổ xưa hòm gỗ, đem kia một bộ ố vàng thư quyển, một thanh xanh biếc sắc dao găm, cùng một chi ảm đạm tối tăm nửa thước triển bút một mạch ném vào hòm gỗ bên trong, giao cho ngay tại sở run Lâm Tầm. Đến nay Lâm Tầm còn nhớ rõ, ngay lúc đó Lục tiên sinh thần sắc âm tình bất định, phức tạp chi cực, có thống hận, cũng đành chịu cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng, đều biến thành một loại nghiêm túc trang túc chi sắc. Loại kia nghiêm túc cùng trang túc, là Lâm Tầm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hắn đời này cũng sẽ không quên một màn kia. Lúc đó Lục tiên sinh hai tay chăm chú nắm lấy Lâm Tầm bả vai, rất dùng sức. Tại Lâm Tầm cũng cảm giác mình xương cốt đều nhanh muốn bị bóp nát thời điểm, Lục tiên sinh mở miệng. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải học được một thân một mình sinh tồn. Sở dĩ, ngươi nhất định phải hào hào còn sống một khắc này. Lục tiên sinh thanh âm khàn khàn mà kiên định, đôi mắt tràn đầy tơ máu, tràn đầy tựa như trước khi chết điên cuồng. Nhớ kỹ, lão tử thật vất vả mới đem ngươi cứu, tuyệt đối không thể chết sau đó. Lục tiên sinh chỉ vào kia một bộ ố vàng thư quyển cùng màu xám cho triển bút, dùng một loại trước nay chưa từng có chỉnh trọng giọng nói. Về sau phải thật tốt đảm bảo bọn chúng ngươi về sau có thể hay không thuận lợi tu hành phải nhờ vào bọn chúng, nhất là kia một cây bút. Trong đó cất giấu một cái ngay cả ta đến nay cũng chưa từng để lộ bí mật. Chỉ cần ngươi có thể phá giải nó, dù là liền là bị đào đi bản nguyên linh mạch, cũng có thể đủ nhịp thiên cải mệnh. Còn có, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ ai tước đoạt đi nguyên bản thuộc về ngươi bản nguyên linh mạch sao? Lão tử nói cho ngươi, đáp án ngay tại Tử Diệu Đế Quốc, ngươi đến còn sống đi tìm. Sở dĩ ngươi không thể chết, nhớ kỹ sao? Gần như cuồng loạn thanh âm bên trong, Lục tiên sinh thần sắc đã trở nên ầm ầm đều có chút dữ tợn. Lâm Tầm một khắc này đã hoàn toàn bị chấn nhiếp, vô ý thức nhẹ gật đầu. Lại sau đó, Lục tiên sinh níu lại Lâm Tầm kia gầy yếu đơn bạc thân thể, một đường mạnh mẽ đâm tới, đi tới một đầu Lâm Tầm cho tới bây giờ chưa thấy qua sâu thẳm đường hầm mỏ khẩu. Đi thôi, đường hầm mỏ sâu thẳm, phảng phất sâu không thấy đáy đại uyên. Lục tiên sinh lại là không chút do dự, một tay lấy Lâm Tầm đẩy vào đường hầm mỏ khẩu chỗ sâu. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm thậm chí cũng không kịp đi phản ứng, cả người tựa như trên vách đá hạ xuống, đầu trống rỗng. Cũng là tại một sát na kia, trong tầm mắt của hắn trông thấy một cái già nua bàn tay xé sách khoáng sơn lao ngục trên không hắc ám, âm âm hàng lâm xuống. Kia già nua bàn tay to lớn như thế, che đậy thiên không, mỗi một cây đốt ngón tay đều tựa như hình thiên chi trụ, mỗi lần một đạo vân tay đều tựa như khe ránh tung hoành. Kinh khủng tử sắc hỏa diễm tràn ngập tại già nua bàn tay mặt ngoài, giống như theo vực ngoại tinh không chút xuống mà tới một mảnh tử sắc biển lửa, thiêu hắc ám, đốt hết thương không, tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt. Lâm Tầm xưa nay không biết rõ trên đời này đến tột cùng ai chi thủ lại có thể che trời thiên kiêu chiến kỳ. 2 chương 05 cảnh giới tu hành đại thủ che trời. Tử hỏa hủy thế một tích tắc này, Lâm Tầm suy nghĩ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, ngồi tại trước bàn sách gầy yếu thân ảnh run lên bần bật, không chịu được hung hăng nắm lại hai tay. Một màn kia như thế kinh thế, như thế lóa mắt, một cái tay che cả bầu trời, tràn ngập hủy diệt thế gian vĩ ngạn chi lực. Một khắc này Lâm Tầm tâm linh cũng bị chấn động. Hắn xưa nay không biết rõ, nguyên lai trên đời này thật tồn tại phần thiên hủy địa lực lượng vậy, đơn giản giống như trong truyền thuyết thần chi hàng lâm thế gian, tiện tay liền có thể trích tinh đoạt, luyện hóa giang hải, có được hóa mục nát thành thần kỳ vô lượng uy năng. Có một ngày, ta cũng có thể nhất định. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, trong lòng ý chí chiến đấu giống như thiêu đốt, sôi trào một mảnh. Lực lượng là trước mắt hắn thiếu sót nhất, hắn khát vọng lực lượng từ nhỏ tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong lớn lên. Từ nhỏ đã bị người báo cho trong cơ thể hắn bản nguyên linh mạch bị đoạt đi, làm cho Lâm Tầm đối có được lực lượng có một loại viễn siêu thường nhân khát vọng cùng chấp nhất. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm nỗi lòng lúc này mới thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn bàn đọc sách bên trên kia một bộ ố vàng gia thú thư quyển, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp. Tại bị Lục tiên sinh một cách đẩy vào kia một đạo tựa như đại uyên mỏ khẩu đường hầm về sau, nương theo lấy một tiếng ngập trời oanh tiếng nổ, Lâm Tầm triệt để mất đi ý thức. Làm lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn liền đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ màu đen bình nguyên bên trên. Sau đó, hắn dùng đằng đằng ba cái thời gian trèo non lội suối, màn trời chiếu đất, trải qua rất nhiều gian khổ hung hiểm, rốt cuộc đi tới cái này một mảnh thuộc về Tử Diệu Đế Quốc cương thổ. Phi Vân Thôn, cái này xác thực đã là thuộc về Tử Diệu Đế Quốc cương vực phạm chủ. Lâm Tầm còn nhớ rõ, trước khi chia tay Lục tiên sinh từng nói qua, tước đoạt trong cơ thể mình trời sinh bản nguyên linh mạch hung thủ, ngay tại cách này Tử Diệu Đế Quốc bên trong đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia một quyển ố vàng gia thú thư. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đem cách này một bộ ố vàng gia thú thư quyển cẩn thận thu hồi, một lần nữa giấu vào một cái kia cổ xưa hòm gỗ bên trong. Cuốn sách này cùng kia một chi màu xám cho chuyện bút là trước khi chia tay Lục tiên sinh vội vàng giao cho hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa sách này cùng bút chính là Lục tiên sinh quan tâm nhất trọng yếu chi vật. Đến nay Lâm Tầm còn nhớ rõ, trước khi chia tay Lục tiên sinh kia trịnh trọng vô cùng dặn dò về sau phải thật tốt đảm bảo bọn chúng ngươi về sau có thể hay không thuận lợi tu hành phải nhờ vào bọn chúng, nhất là kia một cây bút. Trong đó cất giấu một cái ngay cả ta đến nay cũng chưa từng để lộ bí mật. Chỉ cần ngươi có thể phá giải nó, dù là liền là bị đào đi bản nguyên linh mạch, cũng có thể đủ nhịp thiên cải mệnh. Lâm Tầm cũng không tin tưởng cái này một bộ thư quyển cùng một chi triển bút bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì kinh thế bí mật. Tại vô pháp triệt để xác định Lục tiên sinh sinh tử trước đó, hắn cũng không tính đi đối diện với mấy cái này. Thổi tắt nhà cỏ bên trong mờ nhạt ngọn đèn, Lâm Tầm trở mình lên giường, trong bóng đêm ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cốt cốt thể nội khí cơ vận chuyển, như cốt cốt chảy xuôi thanh khê, dẫn dắt từng sợi linh lực tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong vận chuyển. Mà phục thủy, thời thế hiện nay, tu luyện thể hệ phồn vinh hưng thịnh, diễn sinh ra được vô số lưu phái cùng truyền thừa, có quan hệ tu hành điển tịch càng là phong phú, nhiều không kể xiết. Mà cách này con đường tu luyện thì phân chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luôn năm đại cảnh giới. Trong đó, chân vũ cảnh là tu luyện chi nền tảng, trọng yếu nhất. Trên đời chúng sinh nhiều không kể xiết, có thể cũng không đại biểu cho ai cũng có thể tu luyện. Phán đoán một người phải chăng có thể tu hành duy nhất tiêu chuẩn, liền là có thể hay không đặt chân chân vũ cảnh bên trong. Đây là cơ sở nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất một cách điều kiện. Chân vũ cảnh lại phân làm cửu trọng, theo thứ tự là dẫn khí, nội tráng, khai phủ, thông khiếu, tẩy tủy, nhiên huyết, tiểu chu thiên, đại chu thiên cùng linh biến. Mỗi một trọng cảnh giới đều sẽ để tu giả lực lượng phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Giống như đệ nhất trọng dẫn khí cảnh, chính là cảm ứng bản thân khí cơ, lấy khí làm dẫn, vận linh lực mà thông kinh mạch huyệt khiếu, từ đó đạt tới gột rửa phàm thai chi cấu mục đích. Đến này cảnh về sau, tu giả thân trong ngoài ô chọc chi khí liền sẽ bị rửa sạch đi, làm cho huyết nhục màng ra sinh cơ bừng bừng, lực có thể khai thạch, bắt sống hổ báo. Thông tục mà nói, dẫn khí cảnh chính là bước vào tu hành thứ một đạo cánh cửa, cũng là bước vào chân vũ cảnh bước đầu tiên. Có thể hay không vượt đi qua quá khứ, liền là cân nhắc có thể hay không trở thành tu giả duy nhất ký hiệu. Dù sao, liền dẫn khí vòng này đều không thể làm được, tự nhiên vô pháp tu hành, cũng chỉ có thể biến thành cái này chúng sinh bên trong phổ phổ thông thông một viên, mà không có khả năng trở thành một vị có được phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ uy năng tu giả. 10 tuổi năm đó, Lâm Tầm nhân sinh lần thứ nhất bắt đầu tiếp xúc tu hành. Công pháp là Lục tiên sinh truyền thụ, tên là Bão Nguyên Quyết. giảng cứu bão nguyên thủ nhất. Thanh hư chắc chắn. 11 tuổi năm đó, Lâm Tầm thành công bước vào dẫn khí cảnh cánh cửa. Dẫn khí nhập thể, du toàn thân, gột rửa toàn thân ngũ trọc, trở thành một tên chân chính tu giả. Bây giờ Lâm Tầm 13 tuổi, nhưng tu vi mới vừa vặn đột phá dẫn khí cảnh, đến chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ, gọi là nội tráng chi cảnh. Liền là dùng đặc thù bí pháp nhập vào xuất ra linh lực, thối luyện thể bên trong ngũ tạng lục phủ, lớn mạnh thân khí cảm, nuốt khí như châu, thổ khí như tiến, thể lực kéo dài dài lâu. Lâm Tầm đã tại nội tráng chi cảnh ngưng lại 2 năm. Cùng những người khác so sánh, Lâm Tầm bực này tốc độ tu luyện tuy nói không nổi nhiều không chịu nổi, nhưng cũng đã chỉ có thể dùng bình thường 2 chữ để hình dung. Xa xa vô pháp cùng những cái kia thiên phú siêu tuyệt, tư chất kinh diễm hạng người so sánh. Duy chỉ có Lâm Tầm tin tưởng, tại đã mất đi thể nội bản nguyên linh mạch về sau, chính mình bây giờ còn có thể tu hành, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh mà có thể làm được một bước này. Tự nhiên không có ly khai Lục tiên sinh trợ giúp. Rầm rầm cốt cốt linh lực lao nhanh thể nội, tuần hoàn 18 ngày sau đó, đã đạt đến Lâm Tầm mức cực hạn có thể chịu đựng. Hô, Lâm Tầm không chút do dự thu công, há mồm phun ra một đạo thẳng tắp như tiến bạch khí, tựa như như giải lụa trọn vẹn bắn đi ra 3 thước, chấn động đến không khí một cơn chấn động. Dẫn khí cảnh đem thân linh lực tuần hoàn 9 lần, liền đã có thể xưng viên mãn. Nội tráng cảnh nếu muốn tu luyện đến viên mãn tình trạng, thì cần muốn đem thân linh lực tuần hoàn 18 lần. Chỉ cần làm được một bước này, liền có thể đi xung kích chân vũ tam trọng cảnh khai phủ. Lâm Tầm sớm tại năm ngoái thời điểm, liền đã có thể đem thân linh lực lần theo trải qua mạch tuần hoàn 18 lần. Có thể 1 năm đi qua, hắn vẫn như cũ ngưng lại tại tình trạng này. Nguyên nhân có rất nhiều phương diện, tỉ như hắn khuyết thiếu giàu có linh lực đồ ăn bổ sung tu hành cần thiết, khuyết thiếu phong phú tu hành tài nguyên duy trì, khuyết thiếu lương sư chỉ điểm sai lầm các loại. Dù sao, Lâm Tầm từ nhỏ đã là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, sinh trưởng tại tối tăm không ánh mặt trời khoáng sơn lao ngục, có thể sống sót, đã là yêu thiên chi hạnh, tự nhiên không có cách nào cùng những người khác so sánh. Nhưng trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm kinh mạch vướng víu mà yếu ớt, không chịu nổi mãnh liệt hơn xung kích. Trừ phi làm kinh mạch bị rèn luyện đến cường đại đến trình độ nhất định lúc, mới có thể lựa chọn đi phá cảnh tấn cấp. Bất quá Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Từ nhỏ đến lớn đặc biệt hoàn cảnh sinh hoạt, sớm đã để hắn ma luyện ra vượt mức bình thường kiên nhẫn cùng nghị lực. Muốn tại cái này hắc ám khoáng sơn lao ngục bên trong sống sót, trước phải học được đi nhẫn nại tịch mịch. Những lời này là khoáng sơn lao ngục bên trong một vị sống được lâu nhất, tư lịch cũng dài nhất tù phạm nói. Lâm Tầm một mực ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tầm ghi chép kiện phản xạ tựa như theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trợn mở trong mắt một sát na kia, nhìn xem trong phòng hoàn cảnh lạ lẫm, Lâm Tầm có chút ngơ ngác, chợt mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nơi này đã sớm không phải mình quen thuộc khoáng sơn lao ngục. Bất quá, nhiều năm dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, để Lâm Tầm lại không còn một tia buồn ngủ, vội vàng rời giường. Nơi này là Phi Vân thôn, cũng là hắn tiến vào Tử Diệu đế quốc sau cái thứ nhất dừng chân chi địa. Hắn đầu tiên việc cần phải làm chính là mau chóng để cho mình dung nhập cái thôn này bên trong. Mà muốn triệt để dung nhập cái thôn này, liền phải chứng minh chính mình chỗ có được giá trị. Tựa như hôm qua trạng vạng tối, nếu không phải Lâm Tầm chỗ khắc dấu kia một đạo dẫn quang linh văn trợ giúp thôn dân Thiết Sơn tiêu trừ trong linh điền sâu bệnh, chỉ sợ cũng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng đạt được thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm công nhận. Đây chính là giá trị. Lâm Tầm tin tưởng, đi qua ngày hôm qua một màn về sau, Phi Vân thôn cư dân tối thiểu sẽ không lại bài xích chính mình cái này kẻ ngoại lai. Sau khi rời giường, tùy ý giãn ra một thoáng thân ảnh, Lâm Tầm đang định rửa mặt, liền nghe đến trong viện vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Hắn không nhìn được hiếu kỳ, đẩy cửa đi ra ngoài. Đã nhìn thấy kia lùi bại gần như hoang vu, sinh đầy cỏ dại trong viện, chẳng biết lúc nào lên, lại sớm đã hội tụ không ít thân ảnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 06 muốn cầu cạnh mình. Lâm Tầm chỗ ở tại Phi Vân thôn đầu đông, là một tòa lùi bại hoang vu thật lâu tiểu viện. Bên trong có ba kiện nhà tranh, một gốc thương cầu liễu rủ. Tiểu viện một bên còn mở lấy một khoa vườn rau, bây giờ đã sinh đầy cỏ dại. Làm đi vào Tử Diệu Đế Quốc về sau cái thứ nhất nơi dừng chân chi địa, Lâm Tầm nguyên bản đã dự định Thiên Minh về sau liền đem cái này một tòa cũ nát viện lạc hảo hảo thu thập tu sửa một phen. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, khi hắn đẩy ra cửa phòng một sát na kia, đã nhìn thấy rất nhiều thôn dân thân ảnh sớm đã hội tụ tại bên trong tiểu viện của mình. Để cho nhất Lâm Tầm kinh ngạc là, những thôn dân này hoặc là tay mang theo một chút vừa mới giết qua gà rừng thỏ rừng, hoặc là mang theo một chút hoa oản bưu bồn. Cũng có người đang bận việc lấy quét dọn trong sân cỏ dại. Thậm chí còn có mấy cái cường tráng hán tử tại tu sửa rách dưới nhà tranh vách tường cùng mái hiên. Chỉ viện lạc bên trong một mảnh bận rộn tràng cảnh. Bất quá mọi người tựa hồ cũng vô cùng có ăn ý. Vô luận làm chuyện gì, đều đè nén thanh âm, tựa hồ chỉ sợ quấy nhiễu đến cái gì. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được như có điều suy nghĩ. Trong lòng đã ẩm ẩm có chút minh bạch. Một vòng nụ cười như có như không hiện hiện khóe môi. À, Lâm Tầm tiểu ca ra moa nó. Lão Dương đầu, lão tử đã sớm nói để ngươi nói nhỏ chút âm. Ngươi ngược lại tốt rồi. Lập tức đem Lâm Tầm tiểu ca đánh thức, phi ngươi ngược lại là oán hận ta. Ngươi cái tên này cầm cái đầu búa tại trên mái hiên gõ gõ đập đập. Ngủ lại chết chứ đều bị đánh thức. Huống chi là Lâm Tầm tiểu ca a. Lâm Tầm tiểu ca, ta cũng không phải mắng ngươi a. Trông thấy Lâm Tầm xuất hiện, trong sân thôn dân lập tức dừng lại trong tay động tác, cùng nhau lao qua. Một bộ tranh nhau chen lấn bộ dáng, tựa hồ cũng muốn chiếm cứ một cái có lợi vị diện đối Lâm Tầm. Ách, các vị trưởng bối, không biết các ngươi đây là muốn. Lâm Tầm cũng bị nhiệt tình của mọi người giật nảy mình, vội vàng mở miệng hỏi. Lâm Tầm tiểu ca, ngươi hôm qua giúp Thiết Sơn tiêu trừ trong linh điền sâu bệnh, thủ đoạn quả thực thần kỳ đến. Trong lòng chúng ta bội phục. Một tên khôi ngô hán tử đi tới, nhích miệng nói. Không đợi nói xong, tự bị một người trung niên phụ nhân cắt ngang. Ít nói lời vô ích, không thấy Lâm Tầm tiểu ca đều có chút không kiên nhẫn được nữa nói. Phụ nhân này ánh mắt đã nhìn về phía Lâm Tầm, trên mặt lập tức đổi lại nhiệt tình nụ cười. Nói, Lâm Tầm tiểu ca, ngươi về sau cũng coi là chúng ta Phi Vân thôn người. Ngươi lẻ loi trơ trọi một cách nhân sinh sống, chỉ sợ rất không tiện. Cho nên chúng ta liền đến cho ngươi đưa một chút thường ngày cần thiết vật dụng. Vừa dứt lời, một đám thôn dân tựu nhao nhao gật đầu. Đúng đúng đúng, vẫn là Lưu gia bà nương biết ăn nói, đây chính là mọi người muốn nói. Lâm Tầm gầy gò hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt thượng phù hiện ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Chắp tay nói, vậy nhưng làm phiền các vị trưởng bối. Sau đó, một đám thôn dân cũng không có nhàn rỗi, từng cái tay chân lanh lẹ chỗ giúp Lâm Tầm thu thập viện lạc, an trí gia dụng vật phẩm. Lâm Tầm vốn là muốn hỗ trợ, lại bị cái kia trong miệng mọi người Lưu gia bà nương cản lại. Đầu tiên là đánh nước nóng, phục thị Lâm Tầm rửa mặt, sau đó lại mới thêm một chén nữa linh cốc cháo cùng một chén lớn ướp gia vị thịt thú vật cho Lâm Tầm sung làm bữa sáng. Đối phương quá nhiệt tình, liền Lâm Tầm đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể từng cách vui vẻ nhận. Chuyện phiếm lúc, Lâm Tầm đã cải biến xưng hô, gọi đối phương xảo di, kêu kia Lưu gia bà nương một trận lông mày khai nhãn cười. Làm Lâm Tầm ăn xong điểm tâm, toàn bộ lùi bại hoang vu tiểu viện đã rực rỡ hẳn lên. Mặt đất vung vức sạch sẽ, còn hiện lên một tầng bàn đá xanh. Nơi hẻo lánh một khoa vườn rau cũng bị một lần nữa cày cấy, rải lên một chút linh sơ hạt giống. Mà kia ba gian nhà tranh thì bị một lần nữa tu sửa. Vàng ống ánh rơm rạ trải tại trên mái hiên thật dày một tầng. Tại nắng sớm bên trong hiện ra mê ly quang trạch. Trong phòng bếp, hoa oản biêu bồn ngay ngắn trật tự bày ra. Trên vách tường còn mang theo từng chuỗi hong khô thịt thú vật thịt rừng. Chi cho đến lúc này, tòa này lùi bại tiểu viện mới có một cỗ thích hợp ở lại ấm áp khí tức. Lâm Tầm cười mỉm đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong lòng thì quả thực có chút cảm động. Loại này thuần phát mà nhiệt tình dân phong, là hắn dĩ vãng chưa hề từng trải nghiệm qua. Mắt thấy hết thảy thu thập xong, một đám thôn dân tựu đợi cáo từ rời đi. Lâm Tầm tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra: các vị trưởng bối chấm đáp. Mọi người đều nhao nhao đứng yên, nhìn về phía Lâm Tầm. Xảo Di tính tình ngay thẳng lưu loát, trực tiếp hỏi: thế nào, trong nhà còn thiếu thứ gì, thiếu cái gì ngươi cứ việc nói, mọi người giúp ngươi gom góp. Lâm Tầm cười lắc đầu, nói: các vị trưởng bối lại nghe vãn bối một câu. Phát sinh hôm qua một màn mọi người cũng đều nhìn thấy. Ta Lâm Tầm bản sự khác không có, nhưng đối với tiêu trừ trong linh điền sâu bệnh, vẫn là có một chút thủ đoạn. Nếu là mọi người cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, chỉ thấy Xảo Di vỗ trán một cái, cười nói: ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc giả. Lâm Tầm tiểu ca, thực không dám giấu giếm, nhà ta kia lục mẫu linh điền cùng thiết sơn ra linh điền đồng dạng, đều nguy rồi sâu bệnh. Mắt thấy những cái kia linh tốc đều nhanh muốn khô bại héo chết, trong lòng quả thực lo lắng hoảng. Nếu không ngươi dành thời gian giúp đỡ Xảo Di. Mắt thấy Xảo Di há miệng, những người khác nhất thời cũng gấp. Bọn hắn sở dĩ trời còn chưa sáng tựu trông mong chỗ đến đây cho Lâm Tầm tặng đồ, quét dọn đình viện, một phương diện đích thật là vì cùng Lâm Tầm quen thuộc thoáng cái, nhưng trọng yếu nhất kỳ thực vẫn là có việc muốn nhờ. Cùng thiết sơn đồng dạng, những thôn dân này trồng trọt nhân tạo thực linh tốc cũng gặp cảnh như nhau sâu bệnh. Mắt thấy một năm thu hoạch liền muốn hủy tại một sáng, trong lòng làm sao có thể không nóng nảy. Mà Lâm Tầm xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cái này thôn dân thấy được ánh dạng đông. Dù sao, hôm qua trạng vạng tối phát sinh ở thiết sơn gia linh điền một màn kia, quả thực quá mức thần kỳ. Một đạo thẳng tắp kim hồng trùng tiêu, dẫn dưới trắng lóa ánh sáng, nhất cử đem trong linh điền sâu bệnh tiêu trừ. Đây hết thảy đều cho những thôn dân kia một loại trước nay chưa từng có chấn động. Lâm Tầm tiểu ca, cái kia ta ra chín mẫu linh điền cũng gặp sâu bệnh, tình huống rất nghiêm trọng. Ngươi nếu có thể giúp ta chuyện này, ta nhất định đem ngươi trở thành thân nhân cung cấp. Nghiêm trọng đến đâu, có nhà ta linh điền chịu sâu bệnh nghiêm trọng không ra 7 ngày. Nhà ta kia 7 mẫu linh cốc coi như hủy sạch lập tức chi gian. Thôn dân mồm 5 miệng 10 mở miệng, nhao nhao năn nỉ Lâm Tầm. Một bộ khổ ba bộ dáng. Lâm Tầm nhất thời có chút sợ run. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lần này trong nhà linh điền tao ngộ sâu bệnh thôn dân thế mà lại nhiều như vậy. Nhất thời chi gian, hắn cũng không nhịn được có chút do dự, không biết nên đáp ứng trước ai. Y theo Lâm Tầm bây giờ năng lực, trong vòng một ngày nhiều nhất chỉ có thể khắc dấu một đạo dẫn quang linh văn mà thôi. Trừ phi tu vi tấn cấp đến chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ. Nói như vậy, mỗi ngày liền có thể nhiều khắc dấu ra một đạo dẫn quang linh văn. Nhưng trước mắt hiển nhiên là không thể nào. Hắn đã ngưng lại tại cảnh giới này thời gian 2 năm, ngay cả mình không biết lúc nào có thể xông quan tấn cấp. Làm sao bây giờ đến tột cùng đáp ứng trước ai mới tốt? Nhìn xem một đám thôn dân tha thiết chờ đợi ánh mắt, Lâm Tầm quả thực có chút vô pháp lựa chọn. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm hậu thanh âm vang lên: các ngươi lại tất cả lui ra. Việc này bởi lão phu cùng Lâm Tầm sau khi thương nghị, tại giúp mọi người từng cái giải quyết. Một đạo thương lão cao lớn thân ảnh đi vào tiểu viện, chính là thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm. Lâm Tầm chắp tay: Tiêu bá, ngài tới thật đúng lúc, vãn bối mới đến. Đối trong thôn tình trạng không hiểu ra sao, chuyện này xác thực cần mời ngài đến an bài một chút mới được. Gặp đây, một đám thôn dân lập tức minh bạch. Lâm Tầm đã đáp ứng, tiếp xuống tựu xem thôn trưởng an bài như thế nào. Thế là nhao nhao cao hứng lấy rời đi. Không bao lâu, trong đình viện chỉ còn lại có Tiêu Thiên Nhậm cùng Lâm Tầm. Hơn 100 năm trước, khu nhà nhỏ này cũng tương tự ở một vị linh vân sư. Khi đó ta mới chỉ có 14 tuổi. Tiêu Thiên Nhậm chắp tay tại cõng, dạo bước đi vào kia một gốc cầu sức lực liễu rủ trước cây, nhẹ vỗ về kia tráng kiện thân cây. Già nua đôi mắt bên trong mang theo một tia hồi ức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 07 hành quân quyền pháp. Tiêu Thiên Nhậm cũng không có nói về an bài như thế nào tiêu trừ linh điền hỏa sâu bệnh vấn đề, lại giống như là hồi ức nói tới hơn 100 năm trước sự tình. Lâm Tầm mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ lặng lặng lắng nghe. Khi đó, nơi này một mảnh hoang vu, căn bản không có người ở lại. Nhưng là có một ngày, một vị đến từ Đông Lâm thành tu giả khi đi ngang qua nơi đây thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ chôn giấu phi vân hỏa đồng cỡ nhỏ khoáng mạch. Y theo Tiêu Thiên Nhậm thuyết pháp, tại 100 năm nhiều trước thời điểm, phi vân thôn hậu phương hơn 10 dặm địa chi bên ngoài một tòa tên là Liệt Yên Sơn ngọn núi bên trong, chôn giấu một cái mạch khoáng, thịnh sản phi vân hỏa đồng. Đây là một loại chế tác trung phẩm phàm khí thượng giai linh tài, giá cả không ít. Vận chuyển về trong thành mua bán lời nói, một khối to bằng nắm đấm trẻ con phi vân hỏa đồng liền có thể hối đoái 3 khối đế quốc ngân tệ không thể nghi ngờ. Cái này một tòa khoáng mạch dưới chôn giấu chính là một món tiền của khổng lồ. Vì khai quật chỗ này khoáng mạch, Đông Lâm thành một chút tu giả đại nhân vật đồng thời xuất động, bắt được rất nhiều nô lệ đến đây đào mỏ. Trọn vẹn dùng thời gian 10 năm, cái này một cái mạch khoáng mới bị khai quật không còn, triệt để vứt bỏ. Những cái kia Đông Lâm thành tu giả tất cả đều thắng lợi trở về. Bởi vì vứt bỏ phiền phức, những tu giả kia đại nhân vật căn bản không quản những cái kia đào mỏ nô lệ chết sống, đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ tại cái này xa xôi thâm sơn trong thôn lạc, tự mình rời đi. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm chính là năm đó may mắn còn sống sót đào mỏ nô lệ một trong. Mà trong thôn những thôn dân khác thì tất cả đều là năm đó bị ném vứt bỏ ở chỗ này đào mỏ nô lệ hậu đại. Phi vân thôn cái tên này chính là bởi vì phi vân hỏa đồng mà nổi tiếng. Lâm Tầm nghe xong đây hết thảy, trong lòng cũng không nhịn được có chút thổn thức. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại kia một tòa tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong, tự nhiên tin tưởng đào mỏ nô lệ tình cảnh có bao thê thảm. Có thể nói là mệnh tiện như cỏ rác, sinh tử không khỏi mình. Mà bây giờ phi vân thôn thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm năm đó lại là đào mỏ một tên nô lệ, quả thực để Trần Tịch cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn, cũng ầm ầm có chút bội phục. Năm đó bị ném bỏ tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, còn có thể mở ra bây giờ phi vân thôn cách cục, để một đám đào mỏ nô lệ hậu đại phồn diễn sinh sống xuống tới. Loại thủ đoạn này cùng quyết đoán, cũng không là ai đều có thể có. Phảng phất nhìn ra Lâm Tầm suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thiên Nhậm phất tay tự giễu nói: ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy có năng lực. Phi vân thôn sở dĩ có hôm nay chi cách cục, hoàn toàn đến từ năm đó từng ở tại nơi này tòa viện bên trong vị kia linh vân sư công lao. Nói, Tiêu Thiên Nhậm hình như có chút ít cảm khái, nói: năm đó chính là vị kia linh vân sư cho chúng ta mở ra linh điền, giáo thủ chúng ta như thế nào gieo trồng linh cốc. Nếu không phải như thế, chúng ta phi vân thôn tất cả mọi người chỉ sợ đều sớm đã chết đói tại cái này giã ngoại hoang vu. Lâm Tầm không chịu được hỏi: nơi đây hoàn cảnh ác liệt như vậy, gian khổ, kia mọi người vì sao không rời đi nơi này? Tiêu Thiên Nhậm lắc đầu: nơi đây ở vào đế quốc biên giới tây nam bên ngoài 3000 đại sơn chỗ sâu, từ xưa liền có thiên tiệm chi địa xưng hào. Nghĩ muốn rời khỏi lại nói nghe thì dễ, vẻn vẹn là cự ly gần nhất thành trì đều chừng 8000 dặm xa xôi, đồng thời ven đường nguy hiểm trùng điệp, hung thú tứ phía, độc trùng tàn phá bừa bãi. Nếu không có cường đại tu giả dẫn đầu, không ai có thể sống đến. Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Chính mình mặc dù đi tới Tử Diệu Đế Quốc cương vực bên trong, có thể nghĩ muốn chân chính đến người kia khói tụ tập trong thành thị, vẫn như cũ gặp phải rất nhiều gian nguy. Bất quá Lâm Tầm cũng tỉnh không lo lắng, miễn là còn sống, về có một ngày có thể thực hiện. Lúc này, Tiêu Thiên Nhậm bỗng nhiên cười cười, vỗ Lâm Tầm bả vai nói ra. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi cũng không cam tâm cả một đời ở lại đây. Bất quá lão phu có thể cam đoan, chỉ cần ngươi lưu tại Phi Vân thôn một ngày, chúng ta liền sẽ đem ngươi trở thành làm người một nhà đối đãi. Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu, Tiêu bá, yên tâm, ta tự cũng sẽ đem tất cả xem như người một nhà đến đối đãi. Tiêu Thiên Nhậm cởi mở cười nói, như vậy cũng tốt. Lâm Tầm nói, Tiêu bá, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là trước bắt đầu an bài một chút như thế nào giúp mọi người tiêu trừ trong linh điền sâu bệnh đi. Tiêu Thiên Nhậm liên tục gật đầu, như thế rất tốt. Cùng ngày, Lâm Tầm tại Tiêu Thiên Nhậm chỉ điểm xuống, đi vào thôn dân Lưu Đại Bưu trong nhà Lục Mấu bên trong linh điền, dùng phệ kim thử bột xương làm dẫn, lại lần nữa khắc dấu một đạo dẫn quang linh văn, dẫn Thái Dương chi tinh quang hàng lâm, nhất cử tiêu trừ bên trong linh điền sâu bệnh. Không gì hơn cái này vừa đến, lại là đem Lâm Tầm thể nội nguyên bản tựu không nhiều linh lực tiêu hao đến không còn một mảnh, không cách nào lại tiếp tục nữa. Cũng chỉ có chờ đến trời sáng mới có thể tiếp tục giúp trong thôn những người khác tiêu trừ trong linh điền sâu bệnh. Buổi trưa thời điểm, Lưu Đại Bưu cùng nàng dâu làm phong phú thức ăn, nhiệt tình chiêu đãi Lâm Tầm một trận, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình. Theo Lưu Đại Bưu trong nhà rời đi, đi trong thôn trên đường nhỏ thời điểm, Lâm Tầm xa xa đã nhìn thấy, trong thôn trung ương chỗ, có một chỗ bằng phẳng tràng địa. Lúc này đang có hơn 10 hài đồng đang luyện tập võ kỹ. Bầu trời thái dương sắc bén, một đám hài đồng tất cả đều cởi trần, màu đồng cổ da thịt tại mặt trời đã khuất thấm ra một tầng ấm ánh mồ hôi. Nhưng dù cho như thế, nhưng không có một người kêu khổ, tất cả đều chuyên tâm đang diễn luyện một bộ quyền pháp. Cái kia quyền pháp chiêu thức đơn giản, lại là đại khai đại hợp, uy mãnh cương kình. Khi thì như tuấn mã gào thét, khi thì tựa như hổ lang tập kích. Những hài đồng kia tuy đều 7-8 tuổi tuổi tác, có thể đúng là đem bộ quyền pháp này đánh cho có chút thành thạo, chương pháp có độ. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra quyền pháp này tên là hành quân quyền, là Tử Diệu Đế Quốc võ giả trong đại quân là lưu hành nhất một loại cơ sở quyền pháp. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới, Phi Vân thôn bên trong những hài đồng này lại cũng có thể đem dạng này một bộ quyền pháp diễn luyện đến như thế ra dáng. Rõ ràng không phải hoa gì quyền thêu chân có thể so sánh. Lâm Tầm bởi vì khi còn bé người yếu, Lục tiên sinh liền giáo thủ hắn một chút rèn luyện thân thể võ kỹ, trong đó liền có cái này hành quân quyền. Bất quá nhìn một lát, Lâm Tầm vẫn là nhạy cảm phát hiện một số khác biệt. Những hài đồng kia chỗ diễn luyện hành quân quyền đích thật là chương pháp có độ, thế nhưng là tại kỹ xảo phát lực bên trên lại tựa hồ như có không ít thiếu hụt. Phát huy uy lực tuy mạnh, có thể chiêu thức bên trong lực lượng lại có chút tán, gọi là hình tán thần bất tán. Hành quân quyền cũng là như thế, quyền kình giảng cứu cô đọng như một, phát như bôn lôi, mới có thể bày biện ra một cỗ thiết kỷ đạp sơn hà, đại quân phá thiên dưới uy mãnh cương kình khí tức. Trước mắt những hài đồng kia chỗ diễn luyện hành quân quyền, liền là kỹ xảo phát lực xuất hiện một chút sai lầm, không cách nào làm cho huyền kình cô đọng như một, cho nên không có khí thế loại này như bôn lôi uy mãnh vận vị. Nếu là một mực khiến cách này hài đồng như thế luyện tiếp, tuy nói có thể cường kiện thể phách, thế nhưng là đối với vũ đạo tu luyện lại là có hại vô ích. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai người giáo thủ những hài đồng này tu luyện, tự nhiên cũng không thể ngông cuồng tiến lên uốn nắn. Thế nào, ngươi đối hành quân quyền cũng có hiểu biết chẳng biết lúc nào? Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đi tới, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Tầm. U, V, Quy, Quy, mơ ta khi còn bé đã từng tu tập qua. Lâm Tầm thản nhiên nhẹ gật đầu, như thế không có gì tốt xấu riêng. À, vậy ngươi cảm thấy những tiểu tử này tu luyện như thế nào? Tiêu Thiên Nhậm nhiều hứng thú nói. Hắn chợt phát hiện chính mình càng thêm xem không hiểu thiếu niên trước mắt này người. Không chỉ có hiểu được khắc dấu linh văn chi pháp, lại vẫn đối hành quân quyền cũng có chút rất quen. Quả thực ngoài dự liệu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 08 hộ vệ thống lĩnh Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói ra, giống như chỉ là cường kiện thân thể, như thế tu luyện cũng có thể. Tiêu Thiên Nhậm đôi mắt ngưng tụ, nói, vậy nếu như là dùng đến cùng hung thú chém giết, hoặc là cùng cường địch đối chiến đâu? Lâm Tầm trầm mặt một lát, mới nói ra, Tiêu bá, thực không dám giấu giếm, tại vãn bối xem ra, những hài đồng này nếu là muốn tìm kiếm vũ đạo, như thế tu luyện đã đợi tại đi đến lạc lối. Tiêu Thiên Nhậm giật mình, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, mặt mũi già nua hơi đổi, nửa ngày mới hít sâu một hơi nói, Lâm Tầm, ngươi có thể xác định? Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn không cần thiết đi lừa bịp đối phương. Tiêu Thiên Nhậm gặp đây lại là một trận trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Cũng liền vào lúc này, tại cửa thôn chỗ đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, mặt đất đều có chút chấn động, bụi đất tung bay. Là Liên đại thúc bọn hắn trở về, xa xa còn có thể nghe thấy một trận tiếng hoan hô. Chợt, Lâm Tầm đã nhìn thấy một đội nhân mã theo cửa thôn lao nhanh mà đến. Cầm đầu là một tên gia thú trung niên, tóc dài xõa vai, tướng mạo uy nghiêm, toàn thân da thịt giống như là nham thạch từng khối sôi sục, lộ ra bảo tạc lực lượng. Hắn thật cao ngồi tại một đầu tựa như cự tượng cao đại thần tuấn lân mã trên lưng, ánh mắt lạnh lùng như đao, uy thế cực kỳ bất phàm. Tại hắn phía sau còn đi theo một đám thân ảnh, bất quá ngồi cưới thì đều là hơi kém một chút hưu mã, từng cái hoạt cõng trường thương, hoạt đeo đao kiếm sau lưng. Một chút hưu lập tức còn gánh chịu lấy từng đống gia thú bao khỏa. Trông thấy tình cảnh như vậy, Lâm Tầm bất động thanh sắc, trong lòng thì hơi kinh ngạc. Những cái kia chính là trong thôn hộ vệ, tổng cộng có 9 người. Cầm đầu tên là Liên Như Phong, chính là trong thôn hộ vệ thủ lĩnh, có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm vừa nói, một bên mang theo Lâm Tầm nghênh đón tiếp lấy. Những cái kia ngay tại diễn luyện quyền pháp hài đồng cũng đều hoan hô, chạy vội đi qua quá khứ. Không chỉ có như thế, giờ phút này trong thôn những thôn dân khác cũng đều bị kinh động, nhao nhao đi tới. Khi nhìn thấy là Liên Như Phong một đoàn người lúc, cũng đều hớn hở ra mặt, nghênh đón tiếp lấy. Bởi vậy liền có thể nhìn ra kia Liên Như Phong tại thôn dân bên trong uy vọng cao bậc nào. Chúng ta trong thôn cần thiết muối ăn, vải vóc cùng đồ dùng hàng ngày, tất cả đều cần Liên Như Phong thủ lĩnh mang theo hộ vệ mang theo trong thôn thu hoạch linh tốc, tiến về bên ngoài 3.000 dặm Thanh Dương bộ lạc đổi mua. Theo chúng ta Phi Vân thôn đến Thanh Dương bộ lạc một cách vừa đi vừa về, liền cần nửa tháng thời gian. Trên đường đi hung hiểm trùng điệp, không cẩn thận liền có thể lại về không được, cũng thực vất vả bọn hắn. Vừa đi, Tiêu Thiên Nhậm một bên cùng Lâm Tầm giảng giải. Nói đến đây, hắn dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhanh chóng thấp giọng nói, vừa rồi chúng ta chỗ nói có quan hệ hành quân quyền sự tình, lại chớ có để Liên Như Phong thủ lĩnh biết rõ, chờ về sau ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên do trong đó. Lâm Tầm ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, ầm ầm đã cảm giác được Tiêu Thiên Nhậm tựa hồ đối với kia Liên Như Phong có một tia như không cảnh giác. Hí hí hi hi hi hi. Lúc này, kia một đầu cao đại thần tuấn lân mã phát ra một trận cao vút tê minh. Tại mọi người bao vây dưới, đứng tại tồn tại Tiêu Thiên Nhậm trước người. Liên Như Phong tung người xuống ngựa cười to nói, Tiêu đại ca, chúng ta trở về. Người này tướng mạo uy nghiêm, dáng người cũng là ngang tàng khôi ngô, như núi cao biển rộng, toàn thân lộ ra một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh uy mãnh khí tức, có chút khiếp người. Nhìn kỹ lại, hắn khí tức kéo dài, thổ nạp trầm ngưng, thân da thịt cứng còi, khớp xương xung doanh bạo tạc tràn trề linh khí. Hoàn toàn chính xác phù hợp chân vũ tứ trọng cảnh thông khiếu tầng thứ đặc thù. Chân vũ tam trọng cảnh là khai phủ, khai ngũ tạng chi phủ, ngũ tạng chi địa phân công quản lý ngũ hành, chính là tu giả ngũ hành căn cơ. Đến lúc đó tu giả linh lực vận chuyển tại ngũ phủ bên trong, thông suốt thân trong ngoài, chạy vội như hổ báo. Lực có thể cử đỉnh đặt tại Tử Diệu đế quốc trong quân đội, đủ lên làm một viên trưởng quản trăm tên quân tốt bách phu trưởng đại nhân. Mà cái này chân vũ tứ trọng cảnh thông khiếu cảnh, thì là thông toàn thân chi linh khiếu, khiếu quy tắc trung thần ngưng. Thần ngưng thì khí huyết vượng. Đến này cảnh về sau, tu giả khí huyết sôi trào như lang yên trùng tiêu, không sợ nóng lạnh, không sợ tà ma, đạp tuyết vô ngân, thoăn thoắt như bay nhộn. Liền là ba ngày ba đêm không ăn cơm, tinh khí thần cũng sẽ không suy yếu. Trước mắt cái này Liên Như Phong, chính là thông khiếu tầng thứ cường giả, tùy ý đứng thẳng. Đối phàm phu tục tử mà nói, tựu tựa như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát núi lửa, có một cỗ đập vào mặt mà tới cường đại uy thế. Lâm Tầm cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc, cũng không phải là kiêng kỵ đối phương uy thế, mà là cảm giác tại cái này vắng vẻ phi vân thôn bên trong có thể xuất hiện dạng này một vị tu giả, quả thực lộ ra rất hiếm lạ. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu gia hỏa này là ai? Lúc này Liên Như Phong cũng chú ý tới Lâm Tầm cái này khuôn mặt xa lạ, không nhịn được khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bên trong đều là xem kỹ chi sắc. Vị này là Lâm Tầm, về sau cũng coi như chúng ta phi vân thôn người. Tiêu Thiên Nhậm cười giải thích một phen. Khi biết được Lâm Tầm đúng là một cách linh văn học đồ lúc, Liên Như Phong chỉ là hít mắt, cũng không nhiều kinh ngạc. Bất quá khi biết rõ chính là Lâm Tầm xuất thủ, giúp Thiết Sơn cùng Lưu Đại Bưu ra linh điền tiêu trừ sâu bệnh về sau, Liên Như Phong lúc này mới có chút động dung. Hắn những năm này đi đây đi đó, tự nhiên cũng đã gặp không ít linh văn học đồ, tự nhiên hiểu được so trong thôn những người khác muốn bao nhiêu. Hắn thậm chí biết rõ linh văn học đồ nhiều nhất cũng bất quá là linh vân sư bên người một cách làm việc vặt nhân vật. Bất quá có thể khắc dấu linh văn, lại có thể trợ giúp linh điền tiêu trừ sâu bệnh linh văn học đồ, coi như không thấy nhiều. Đây cũng là Liên Như Phong động dung nguyên nhân chỗ. Gặp qua Liên đại thúc, Lâm Tầm tiến lên cười chào. Ha ha ha, về sau chúng ta liền là người trong nhà, chớ có khách khí, hào hào cố gắng. Như chúng ta phi vân thôn có thể xuất hiện một vị chân chính linh vân sư, đây chính là thiên đại vinh quang. Liên Như Phong cười lớn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, thanh âm to, lộ ra có chút thân mật. Chỉ là Lâm Tầm lại nhạy cảm phát giác được, cái này Liên Như Phong nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng hồ nghi hương vị. Để hắn lập tức tựu tin tưởng, trước mắt cái này có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi hộ vệ thủ lĩnh, hẳn là một cái lòng dạ cực kỳ thâm trầm hạng người. Lâm Tầm từ nhỏ đã tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong lớn lên, gặp nhiều bị giam giữ tại trong lao ngục những cái kia hung đồ tù phạm. Có một lần Lục tiên sinh uống say về sau từng vô ý nói qua, nếu là đem những này tù phạm toàn bộ thả ra, tuyệt đối sẽ truyền nọc độc tứ hải, gieo họa vô tận. Đặt tại Tử Diệu đế quốc bên trong, chỉ sợ sẽ còn gây nên một trận dung chuyển không thể. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết những cái kia tù phạm quá lợi hại, từng cái tất cả đều là trên đời nhất đẳng cùng hung cực áp hạng người, có thể nói là âm hiểm gian dối, tâm ngoan thủ lạc điển hình nhân vật. Lâm Tầm từ nhỏ ở loại này áp nhân vần quanh hắc ám hoàn cảnh bên trong lớn lên, mưa dầm thấm đất, đối với nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt lòng người cũng tự có một phần thuộc về mình tâm đắc. Thậm chí cùng những cái kia tù phạm học được không ít nhìn rõ lòng người thủ đoạn. Cho nên Lâm Tầm tin tưởng, phán đoán của mình tất nhiên sẽ không sai. Cái này Liên Như Phong nên cũng là rất có tâm kế nhân vật. Tốt xấu tạm dừng không nói. Tối thiểu người này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có ý nghĩ thế này, Lâm Tầm lại đi xem Liên Như Phong lúc quả nhiên liền phát hiện một chút chỗ khác biệt. Tỉ như người này mặc dù người mặc một bộ cổ xưa áo da thú, có thể bên hông lại mang theo một khối màu tím nhạt chất gỗ mặt dây chuyền. Như Lâm Tầm không nhìn lầm, khối kia nhạt tử một chất mặt dây chuyền hẳn là tử đàn vân hương một điêu khắc thành. Giá trị đắt đỏ, có thể chống đỡ 10 khối đế quốc ngân tệ. Lại tỉ như người này dưới chân mặc một đôi bụi bẩn trường hoa, người khác nhìn không ra tính chất, Lâm Tầm lại là một chút nhìn ra. Kia một đôi trường hoa là bởi hôi cốt điểu linh vũ thuộc gia chế mà thành, mặt ngoài còn bị khắc dấu một đôi tật phong linh văn. Trong lúc chiến đấu, có thể để tu giả người nhẹ như yến, như hổ thêm cánh. Luận đến giá trị, cái này một đôi trường hoa còn xa hơn ở xa kia một khối tử đàn vân hương một mặt dây chuyền phía trên cái này thú vị. Một cái xa xôi cằn cỗi trong núi trong thôn lạc tu giả mà thôi, sao có thể hưởng dụng nổi đắt như thế bảo vật người này. Tuyệt đối không đơn giản, Lâm Tầm trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 09 Linh Văn Chi Diệu. Lần này Liên Như Phong mang theo một đám hộ vệ tiến về bên ngoài 3.000 dặm Thanh Dương bộ lạc đổi hàng đã mua. Mang về một chút thôn dân cấp bách cần vật tư. Dựa theo lệ cũ, tự nhiên trong thôn trong đường đem cái này một nhóm vật tư từng cách phân phối cho thôn dân. Rất nhanh tại Tiêu Thiên Nhậm hiểu triệu dưới, một đám thôn dân nhao nhao hướng trong thôn từ đường dũng mãnh lao tới. Lâm Tầm cũng bị nhiệt tình mời, nhưng bị hắn cho uyển cự. Hắn hôm qua thiên tài đến Phi Vân thôn, loại này phân phối vật liệu sự tình cũng không tới phiên hắn. Đêm rất khuya, trời chiều ánh tà dương. Lâm Tầm tùy ý ngồi tại bản thân viện lạc kia một gốc màu xanh liễu rủ dưới, tay phải cầm kia một thanh xanh biếc sắc dao găm, ngay tại tạo hình một khối thạch tùng ngân một. Đốt đốt đốt, sắc bén đao phong giống như xuân tầm nhả tơ, dùng một loại tinh tế tỉ mỉ tinh chuẩn kỹ xảo phát lực, hành vân lưu thủy tại thạch tùng ngân một mặt ngoài du tẩu, bông tuyết tựa như mảnh gỗ vụn nhao nhao vẩy xuống, phát ra nhỏ vụn mà giàu có vận luật đặc biệt thanh âm. Lâm Tầm bàn tay thon dài, khoan hậu, trắng nõn. Một thanh xanh biếc sắc dao găm bị hắn tùy ý cầm, như xuyên hoa hồ điệp tựa như liên tiếp bay múa, có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Đối linh văn học đồ mà nói, học tập khắc dấu linh văn trước đó, trước hết rèn luyện kỹ xào phát lực. Cách này tự nhiên không có ly khai đối hai tay mười ngón rèn luyện. Bàn tay phải chăng linh hoạt, phải chăng ổn định, là khắc dấu linh văn lúc mấu chốt nhất nhất hoàn. Dù sao, khắc dấu linh văn không hề chỉ đơn giản là khắc dấu kia từng đạo linh văn đồ án, còn cần dẫn đạo thể nội linh lực, dùng cách này đến thao túng cùng trưởng khống linh mực đậm nhạt. Phẩm chất, sáng tối cùng linh mực đối linh văn đồ án phù hợp trình độ. Cầm chủ cột nhất một đạo thanh một linh văn mà nói, muốn khắc dấu nó, cần chuẩn bị kỹ càng một chi triện bút, một đĩa thanh một linh mực, cùng một bộ vật dẫn. Triện bút chính là phát họa linh văn công cụ, bởi linh văn sư trưởng khống, thao túng cùng sử dụng triện bút, khảo nghiệm chính là bàn tay linh hoạt cùng tinh chuẩn. Đáng nhắc tới chính là, triện bút cũng là có tốt xấu phân chia. Tốt triện bút đối linh mực cùng linh lực độ phù hợp cao hơn, mà thấp kém triện bút thì tới tương phản. Giống như Lâm Tầm trong trí nhớ kia một chi bị Lục Tiên Sinh bẻ gãy triện bút thanh không nhiên kim, chính là một chi vô cùng chân quý hiếm có bảo vật, giá trị không thể đo lường. Mà linh mực chính là phát họa linh văn cần thiết mực nước. Linh mực bình thường là bởi các loại linh tài dung luyện mà thành, khác biệt linh mực có được khác biệt đặc biệt lực lượng. Kia thanh mộc linh mực chính là bởi thanh mộc hương, bạch linh diệp, linh phù huyết, hồng oanh lệ 16 loại linh tài. Dựa theo khác biệt phân lượng cùng tỷ lệ bị linh vân sư tại lô đỉnh bên trong dung luyện, cuối cùng ngưng luyện ra tinh hoa lực lượng. Dùng này linh mực khắc dấu thanh mộc linh văn, vô luận là độ phù hợp, vẫn là thành công cơ hội đều là tốt nhất chi chọn. Mà gọi là vật dẫn, cần phải khắc dấu thanh một linh văn địa phương. Bình thường mà nói, loại này vật dẫn cũng nhất định phải là một kiện linh vật. Tỉ như có thể đem linh văn đồ án khắc dấu tại một kiện vũ khí bên trên, cũng có thể khắc dấu tại hộ giáp bên trên, cũng có thể khắc dấu đồ vật bên trên, giống như phòng ốt, đồ uống trà, xe ngựa các loại chờ chút các loại. Giống như hôm qua Lâm Tầm chỗ khắc dấu dẫn quang linh văn, đầu ngón tay của hắn thay thế triển bút, linh mực thì là dùng phệ kim thử bột xương. Hắn vật dẫn chính là kia một khối linh điền, trong linh điền ẩm chứa một tia linh khí, tự nhiên cũng coi như được là linh vật. Bất quá, loại này khắc dấu tại trong linh điền dẫn quang linh văn bởi vì quá mức thô thiển, đồng thời cũng không có linh lực nguyên, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, mà vô pháp bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Gọi là linh lực nguyên, liền là liên tục không ngừng là linh văn cung cấp lực lượng vật phẩm. Có thể là linh thạch, cũng có thể là linh mạch, cũng có thể là cái khác một chút giàu có linh lực bảo vật. Nói ngắn gọn, khắc dấu linh văn, nhìn như chỉ cần một chi triện bút, một đĩa linh mực, một cái vật dẫn liền là đủ. Kỳ thực trong đó có cực kỳ phức tạp nghiêm cẩn trình tự, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà muốn trở thành một tên hợp cách linh vân sư, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Đây cũng là linh vân sư thân phận và địa vị sở dĩ tôn quý như thế nguyên nhân chỗ. Rất sớm trước đó, đang cùng theo Lục tiên sinh bắt đầu học tập khắc dấu linh văn thời điểm lên, Lâm Tầm liền trở thành một tên linh văn học đồ. Cho đến bây giờ, vẫn như cũ cũng vẫn là một tên linh văn học đồ. Sở dĩ sẽ như thế, liền ở chỗ bằng vào Lâm Tầm bây giờ tu vi cùng tạo nghệ, cũng chỉ có thể thành thạo chỗ khắc dấu những cơ sở kia linh văn đồ án mà thôi. Đương nhiên, loại trừ Lục tiên sinh bên ngoài, Lâm Tầm đến nay đều chưa từng tiếp xúc qua cái khác bất kỳ một cái nào linh vân sư. Cái này khiến hắn cũng vô pháp phán đoán chính mình khắc dấu linh văn đồ án trình độ đến tột cùng đạt đến mức nào. Trước kia, Lâm Tầm đã từng không chỉ một lần chỗ hỏi qua Lục tiên sinh. Lục tiên sinh trả lời vĩnh viễn chỉ có một động tác, lắc đầu thở dài. Lắc đầu là một loại phủ định, thở dài là một loại thất vọng. Phủ định thêm thất vọng, có thể nghĩ những năm này cho Lâm Tầm tạo thành bao nhiêu lần đả kích. May mắn Lâm Tầm chưa từng nhục chí qua, cũng dần dần quen thuộc Lục tiên sinh đả kích. Thậm chí chính là tại loại đả kích này dưới, ngược lại làm cho Lâm Tầm mỗi một lần đều bị kích phát ra moi cấu ngoan kình, không ngừng mà cùng mình phân cao thấp. Ngược lại để hắn khắc dấu linh văn đồ án trình độ không ngừng mà tăng lên. Cái gì gọi là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh? Đây chính là lúc này hoàng hôn nặng nề, trời chiều tung xuống vỏ quyết dư huy, cho trong tiểu viện màu xanh liễu rủ nhiễm lên một tầng mỹ lệ quang trạch. Gió mát phất phơ thổi, phất động ngàn vạn cành liễu, lượn quanh thước tha, vang xào xạc, tính mịt mà nhàn nhã. Lâm Tầm trong lòng bàn tay xanh biếc sắc dao găm không ngừng bay múa, rất nhanh liền điêu khắc ra một cái sinh động như thật lão giả hình tượng. Đầu hắn phát rối tung, khuôn mặt nếp nhăn như khe ránh tung hoành, dáng người khô gầy nhược trúc, đứng chắp tay, đầu lâu có chút ngưỡng vọng thương không, trong ánh mắt viết đầy kiệt ngạo bất tuần. Đây cũng là Lục tiên sinh hình tượng. Cái này một điêu mỗi một tấc địa phương, tất cả đều là bởi tinh tế tỉ mỉ mà tinh chuẩn linh văn phát họa mà thành, nhưng lại nhìn không ra một tia linh văn vết tích. Có một loại liền thành một khối trầm ngưng, vụng kỳ hương vị. Kinh ngạc nhìn chăm chú trong lòng bàn tay một điêu hình tượng, Lâm Tầm trầm mặt hồi lâu, nhất trung vô âm thanh thở dài, một lần nữa cầm lấy xanh biếc sắc dao găm, đem một điêu từng tấc hủy đi. Sau đó, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, thân ảnh gầy yếu đứng ở dưới trời chiều, thanh tú hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt hiện ra một vòng kiên định. Người không thể sống đang nhớ lại bên trong, mà sống liền muốn một mực nhìn về phía trước. Khi màn đêm hàng lâm thời điểm, Phi Vân thôn một đám thôn dân tất cả đều từng cách nhận lấy cần thiết vật tư. Theo trong đường trở về, Lâm Tầm nhạy cảm phát hiện. Mặc dù thu hoạch vật tư, có thể những thôn dân kia hai đầu lông mày nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Ngược lại rất nhiều người đều một bộ trao mày bộ dáng. Thậm chí, mơ hồ còn có thể nghe được một trận tiếng cãi vã xa xa theo trong thôn từ đường phương hướng truyền đến. Lâm Tầm có thể nghe ra. Kia tựa hồ là thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm cùng hộ vệ thủ lĩnh Liên Như Phong tại cãi lộn. Nhưng rất nhanh, một trận này tiếng cãi vã tựu yên tĩnh lại. Lúc bóng đêm càng ngày càng thâm trầm thời điểm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập theo trong thôn vang lên, dần dần biến mất tại bên ngoài thôn, biến mất tại kia bóng đêm mịt mờ trong núi sâu. Xem ra kia Liên Như Phong thừa dịp bóng đêm lại rời đi. Lâm Tầm yên lặng ngẫm nghĩ một trận, liền xoay người trở về trong phòng mình, đang định giống như thường ngày ngồi xuống tu luyện. Lúc này, có người đột nhiên đăng môn bái phòng. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa rất lớn. Tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra hơi có chút chói tai, cũng lộ ra rất thô bạo vô lễ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 2 chương 10 chiến đấu đột khởi. Lâm Tầm những mày, suy nghĩ một chút vẫn là đi ra cửa phòng, mở ra đình viện đại môn. Ngoài cửa lớn đứng thẳng một tên thon gầy hán tử, ánh mắt cố phán chi gian, tinh mang lấp lóe, lộ ra một cỗ nhạy bén tàn nhẫn hương vị. Lâm Tầm nhớ rõ, người này là đi theo Liên Như Phong cùng một chỗ trở về trong thôn một gã hộ vệ. Chỉ là bây giờ Liên Như Phong nên đã rời đi, vì sao đem người này lưu lại? Hắn đêm khuya đột nhiên đến đây, lại là ra ngoài loại nào mục đích? Ta gọi Lỗ Đình, là trong thôn hộ vệ, lần này tìm ngươi đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Thon gầy hán tử lườm Lâm Tầm một chút, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Nguyên lai là Lỗ Đình đại ca, chỉ một mình ngươi? Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Từ nhỏ hắn liền học được đối mặt bất luận kẻ nào lúc, tất nhiên trên mặt nụ cười. Đây là đối với mình tôn trọng, cũng sẽ làm cho đối phương vô ý thức buông lòng cảnh giác. Liên Như Phong đại ca bọn hắn đã rời đi, nhưng không yên lòng trong thôn an toàn, liền lưu lại ta đến chiếu khán thôn, để tránh cái gì hỗn tạp nhân họa hại thôn. Lỗ Đình nói xong, không chờ Lâm Tầm đồng ý, liền trực tiếp vừa bước một bước vào trong đình viện, thái độ lộ ra rất mạnh. Lâm Tầm lại cười cười, hắn làm sao nghe không hiểu, gia hỏa này trong miệng hỗn tạp người, rõ ràng liền là nhắm vào mình mà đến, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là cách này Lỗ Đình lần này đến đây, đến tột cùng là bị kia Liên Như Phong sai xử, vẫn là chính hắn muốn làm như vậy? Lâm Tầm một bên suy nghĩ, vừa cười tiến lên nói, cái kia không biết Lỗ Đình đại ca đến đây là muốn hỏi ý chuyện gì? Nói, tự mời Lỗ Đình vào nhà một lần. Lỗ Đình phất tay cự tuyệt, ngay tại trong viện tử này nói chuyện đi, ta cũng không có suy nghĩ tại ngươi nơi này đợi đến quá lâu. Lâm Tầm gật đầu nói, cũng tốt. Lỗ Đình nhíu nhíu mày, hắn chợt phát hiện theo chính mình gõ cửa lại đến tiến vào viện này bên trong, trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên đúng là biểu hiện được lạ thường chấn định, trên mặt cũng một mực mang theo một vòng nụ cười, phảng phất căn bản sẽ không kinh hoàng tựa như. Bất quá càng như vậy, liền để Lỗ Đình càng thêm chán ghét. Hắn chán ghét nhất loại này nhìn không thấu người, nhất là đối phương vẫn là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, tự càng thêm để Lỗ Đình trong lòng không thoải mái. Lỗ Đình trực tiếp mở miệng, đều chẳng muốn hàn huyên, tiếng nói càng là không chút khách khí. Ta lại hỏi ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì? Đến đây Phi Vân thôn lại là vì đạt tới cái mục đích gì? Lâm Tầm cười cười, ta đến từ dung chuyển đất hoang bên trong. Còn như đến đây Phi Vân thôn mục đích, cũng là rất đơn giản, tiện đường mà thôi. Tiện đường? Lỗ Đình nghe vậy, trừng mắt, nghiêm nghị nói, tiểu gia hỏa, ít tại trước mặt ta ngang ngạnh. Hôm nay ngươi nếu không chi tiết đưa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Răng rắc răng rắc, hắn thân khớp xương phát ra một trận tiếng nổ, toàn thân phun lên một cỗ ngang ngược chi khí, tựa như một đầu nổi giận hung thú, có chút khiếp người. Như đổi lại cách khác 12-13 tuổi bình thường thiếu niên, chỉ sợ đã sớm bị trấn nhiếp, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Lâm Tầm lại tựa như không phản ứng chút nào, chỉ là thu hồi nụ cười, cau mày nói: "Lỗ Đình đại ca, ta lời nói câu câu là thật, nhưng từ chưa từng nói láo. Chuyện này thôn trưởng cũng là biết đến. Nếu ngươi không tin đại khái có thể đến hỏi hỏi ý kiến một phen." Lỗ Đình gặp một cái gầy yếu không chịu nổi thiếu niên lại một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, sắc mặt đều âm trầm xuống. Nói: "Ít cầm Tiêu Thiên Nhậm lão thất phu kia lừa gạt ta, ngươi cho rằng tựu hắn một cái lão già có thể bảo vệ được ngươi lão thất phu?" Lão già tựu hướng xông câu nói này, liền để Lâm Tầm triệt để kết luận. Cái này Lỗ Đình căn bản cũng không từng đem Tiêu Thiên Nhậm để ở trong mắt. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm bỗng nhiên cười, nhìn xem Lỗ Đình kia mặt âm trầm bàng, nói: "Là Liên Như Phong để ngươi tới, ngươi làm sao?" Lỗ Đình vô ý thức mở miệng, nhưng nói được nửa câu tựu tỉnh táo lại. Đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Đột nhiên một chưởng hướng Lâm Tầm đầu vai chộp tới. "Đồ chết tiệt, xem ra nếu không để ngươi nếm thử bản đại gia thủ đoạn, ngươi cũng không biết rõ bản đại gia lợi hại." Một chảo này xảy ra bất ngờ, tựa như thương ung bác thỏ. Quả nhiên là một cách nhanh chuẩn hung áp. Nếu là một kích này chứng thực, chỉ sợ không phải là đem Lâm Tầm bả vai bẻ vụn không thể. Lâm Tầm bả vai trầm xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phút chốc rút lui, thong dong tránh đi cái này đột nhiên một kích. Khóe môi vẫn mang theo mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười lại có vẻ có chút lạnh. "Xem ra của ta đến để các ngươi cảm thấy có chút bất an à. Như thế thú vị, hẳn là các ngươi ngay tại chỗ tính kế hoạch cái gì, lo lắng bị ta phá vỡ, cho nên mới tới thăm dò lai lịch của ta." Lỗ Đình chấn động trong lòng. Cái này tiểu tử áng mắt như thế nào như thế sắc bén tiểu tử. Chỉ toàn hội sẽ nói bậy. Lỗ Đình quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên biến trường là quyền, vòng eo vặn một cái, bước chân cung vượt, quyền ra như bôn lôi, kình phong gào thét, không khí phát ra rít lên. Hành quân quyền lực phá thiên quân một kích này thế nhưng là cùng những hài đồng kia diễn luyện khác biệt. Lôi cuốn lấy một cỗ tràn trề linh lực, kia tấn mãnh quyền phong ô ô rung động, có thể đem thiên quân cử thạch một quyền đạp nát. Tay không xé xác hổ báo mà có thể làm được một bước này. Cái này Lỗ Đình tối thiểu có được chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ tu vi. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh tựa như con quay tiếp một vòng, đúng là nhẹ nhàng tựu tránh đi cái này hung mãnh một kích. Lỗ Đình thấy mình hai lần công kích đều bị đối phương tránh đi, lập tức cũng ý thức được. Trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên nhìn như gầy yếu không chịu nổi, nhưng cũng không phải là vẻn vẹn một cách linh văn học đồ đơn giản như vậy. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên ẩn giấu đi không ít thủ đoạn. Xem ra Liên Như Phong đại ca nói không sai, ngươi lần này đến đây Phi Vân thôn, tất nhiên là tâm hoài dục thai." Lỗ Đình trên mặt sát cơ, thân ảnh nhảy lên, lại lần nữa đánh giết đi lên. Giờ khắc này, hắn đã vận dụng sát chiêu, đem hành quân quyền lực phá thiên quân, bạch long tá giáp, hổ khiếu sơn lâm, thiết tác hoành giang, thương lính chấn, phong hỏa liệu nguyên, nộ hải tồi sơn, huyết chiến thập phương, cái này tám chiêu liên tục đánh ra. Ầm ầm ầm, quyền phong hắc hắc, tựa như sa trường huyết chiến, kim qua sao mịn, hung hãn phiếu dũng chi khí ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, vô luận Lỗ Đình như thế nào bôn tập đột giết, lại cho nên ngay cả Lâm Tầm góc áo đều sờ không tới, chớ nói chi là tổn thương đến Lâm Tầm. Chỉ gặp Lâm Tầm kia thân ảnh thon gầy giờ phút này linh hoạt thoăn thoắt, xê dịch lấp lóe, bôn tẩu mau lẹ. Tuy chỉ là một vị né tránh, nhưng lại có thể hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi đối phương sát chiêu, lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời chi gian, hai thân ảnh không ngừng tranh đấu. Lâm Tầm mặc dù chưa từng thụ thương, nhưng là kia nguyên bản bị tu sửa đến sạch sẽ gọn gàng viện tử thì gặp nạn. Mặt đất phá toái, bùn đất tung bay, đầy giấy bừa bộn. Đánh nửa ngày, Lỗ Đình gặp không làm gì được đối phương, không nhịn được vừa sợ vừa giận. Liền một cách 12-13 tuổi thiếu niên đều bắt không được, cái này khiến hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Tiểu tử chết đi mắt thấy đã đem Lâm Tầm bước đến góc tường. Bắt lấy cơ hội này, Lỗ Đình bỗng nhiên rít lên một tiếng, quyền xuất nhập xuyên, nhanh chóng tựa như lôi chạy, oanh một tiếng thẻ đi qua quá khứ. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc không còn né tránh, nhìn xem đối diện mà tới một quyền này, hắn khóe môi đúng là lại nổi lên một màn kia quen có nụ cười. Cùng này đồng thời, hắn xuất thủ. Đây là chiến đấu đến lúc này, Lâm Tầm lần thứ nhất tiến hành phản kích. Tay phải nắm đấm, khuất cánh tay, xoay eo, cung bộ. Ba cái động tác đơn giản như hành vân lưu thủy tại một sát na hoàn thành. Oanh một quyền ném ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 2 chương 11 chân tướng. Một quyền này nhanh như phong, liệt như hỏa, chính là hành quân quyền chiêu thứ 6 phong hỏa liệu nguyên. Một chiêu này Lỗ Đình rất quen thuộc, trước đó hắn đã thi triển không chỉ một lần. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm đánh ra một quyền này lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia hoàn toàn khác biệt hương vị. Quyền kia phong thái qua hừng hực dâng trào, giống như trên cánh đồng hoang rào rạc thiêu đốt dã hỏa, phô thiên cách địa, thế như trẻ tre. Đây cũng là phong hỏa liệu thiên. Lỗ Đình ý niệm trong lòng lói lên, phanh cả hai nắm đấm đã đụng vào nhau, không khí phát ra trầm muộn tiếng nổ chói tai rít lên bỗng nhiên tứ tán. Bạch bạch bạch, Lỗ Đình chỉ cảm thấy ngón tay đều kém chút gãy mất. Một cố kịch liệt đau nhức toàn tâm, toàn bộ thân hình bị hung hăng hất bay ra ngoài, lại nhìn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nếu không phải hắn kịp thời dùng hết toàn lực, vẹn vẹn một kích này đều có thể thụ trọng thương. Cái này tiểu tử sức chiến đấu như thế nào mạnh như thế? Lỗ Đình trong lòng hãi nhiên. Một cách 12-13 tuổi thiếu niên gầy yếu mà thôi, vốn cho là đối phó hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ, cái này nhìn như yếu đuối thiếu niên lại là cái nhân vật hung áp. Hảo tiểu tử, lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Lỗ Đình đã ý thức được tình huống không ổn, vừa mới đứng vững, tự thân ảnh lói lên đột nhiên đào tẩu, mấy hơi thở đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Lâm Tầm không có truy đuổi, nhìn xem đối phó bỏ chạy mà đi, hắn ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới cảm giác trải qua mạch sinh ra một trận phỏng. Vừa rồi một kích kia mặc dù thành công đánh lui Lỗ Đình, nhưng lại tiêu hao Lâm Tầm gần như một nửa linh lực. Này cũng không tính là gì. Mấu chốt ở chỗ, Lâm Tầm thuộc nhỏ bị đào đi thể nội bản nguyên linh mạch, trải qua mạch trở nên yếu ớt chi cực, căn bản là không chịu nổi quá mạnh liệt linh lực vận chuyển. Giống như cách này hành quân quyền, mặc dù là quân đế quốc trong đội một bộ lưu truyền rộng rãi cơ sở quyền pháp, thế nhưng tự có hắn đặc biệt đường lối vận công. Quyền này đại khai đại hợp, cương mãnh không đúc, thế như bôn lôi, đi như cức điện. Thi triển thời điểm, cần đem tự thân linh lực toàn lực điều động, vận chuyển trải qua mạch huyệt khiếu bên trong, hội tụ ở bàn tay chi gian. Mà kinh mạch nếu là quá mức yếu ớt, căn bản không chịu nổi như thế mãnh liệt vận công pháp môn. Y theo Lâm Tầm bây giờ thân thể tình trạng, có thể thi triển ra phong hỏa liệu thiên toàn bộ uy năng đắt là hắn thân thể sức thừa nhận cực hạn. Giống như hành quân quyền cuối cùng hai chiêu nổ hải tồi sơn huyết chiến thập phương cuồng bão hơn cương mãnh, Lâm Tầm nếu là cường tự thi triển, sẽ chỉ tự tổn thân thể, được không bù mất. Khô đứng tại đầy đất bừa bộn trong đình viện, Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí, nhớ tới đêm nay cuộc chiến đấu này từ đầu đến cuối, không nhịn được lâm vào trầm tư. Xem ra kia trong thôn hộ vệ thủ lĩnh Liên Như Phong bọn người rõ ràng không chào đón chính mình đến a. Bọn hắn lại là tại sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Tầm, ta có thể vào không? Ngoài cửa vang lên thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm thanh âm. Tiêu Bá mau mau mời đến, tiểu tử đang có việc gấp muốn tìm ngài đâu. Lâm Tầm tập trung ý chí, vội vàng mở cửa đem Tiêu Thiên Nhậm đón vào. Vừa rồi Lâm Tầm há mồm muốn nói gì, lại bị Tiêu Thiên Nhậm thở dài khua tay nói. Ta cũng đã biết, chuyện này không trách ngươi. Lâm Tầm cau mày nói. Tiêu Bá, ta mới đến, đối trong thôn tình huống cũng không hiểu rõ. Đêm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Không biết ngài có thể hay không chỉ điểm vãn bối một hai? Tiêu Thiên Nhậm chắp tay đứng ở trong đình viện, nhìn xem đầy đất chiến đấu bừa bộn, trong thần sắc hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Tốt nửa ngày mới nói ra, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Liên Như Phong vậy mà lại hướng ngươi một ngoại nhân ra tay độc ác. Như thế xem ra, hắn đã quyết tâm muốn đầu nhập vào Thanh Dương bộ lạc. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Thanh Dương bộ lạc hắn nghe nói qua cái này địa phương, Phi Vân thôn thôn dân cần thiết sinh hoạt vật tư, đều cần cầm linh lương đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái. Mà Liên Như Phong vị này hộ vệ thống lĩnh, liền một mực phụ trách chuyện này, mang theo trong thôn một đám hộ vệ áp giải hàng hóa, tại Thanh Dương bộ lạc cùng Phi Vân thôn chi gian bôn ba qua lại. Liên Như Phong là trong thôn tu vi cao nhất một người, trong thôn uy vọng cũng khá cao. Lúc đầu thì ra là hắn cũng không phải là cái dạng này, chỉ là từ khi con của hắn Liên Phi bị mang đến Đông Lâm thành bên trong tu hành về sau, cả người hắn tự thay đổi. Tiêu Thiên Nhậm chậm rãi nói, Liên Phi đứa nhỏ này rất thông minh, cũng là trong thôn nhất có tu hành thiên phú một đứa bé. Vì hắn có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa, Liên Như Phong cách này làm phụ thân bỏ ra cực lớn đại giới, cầu Thanh Dương bộ lạc tộc trưởng ra mặt, hỗ trợ đem Liên Phi mang đến Đông Lâm thành bên trong, tiến vào trong thành nổi danh nhất một nhà võ quán tu hành. Lâm Tầm lặng lặng nghe, cũng không xen vào. Hắn biết rõ sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tiêu Thiên Nhậm rất nhanh liền công bố đáp án. Một cái quê nghèo thôn gia hài tử, muốn tu hành lại nói nghe thì dễ, chỉ là mỗi ngày chi tiêu đều là một bút không nhỏ tài phú. Liên Như Phong vì để cho chính mình hài nhi an tâm tu luyện, liền bắt đầu đánh lên trong thôn chú ý. Ngươi cũng biết, Liên Như Phong thân là trong thôn hộ vệ thủ lĩnh, toàn quyền phụ trách lấy vận chuyển trong thôn linh cốc đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật tư. Đặt tại trước đây ít năm, chúng ta Phi Vân thôn mỗi một lần hối đoái vật tư đều tương đương với đế quốc 300 mai đồng tệ giá trị. Có thể những năm gần đây, hắn đổi được vật tư nhưng dần dần biến ít, thậm chí có đến vài lần đều tay không mà về. Tiêu Thiên Nhậm nói đến đây, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng tức giận. Nếu là vì Liên Phi tu hành vấn đề, hắn tư khấu trừ một chút tài vật ngược lại cũng thôi, tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng hôm nay hắn lại thay đổi nghiêm trọng hơn, trả lại vật tư càng ngày càng ít, đã trải qua rồi dần dần uy hiếp được trong thôn thôn dân sinh hoạt vấn đề. Cái này quá phần. Lâm Tầm chợt nhớ tới, tại ban ngày trông thấy Liên Như Phong lúc, gia hỏa này trên thân có thể mang theo một khối tử đàn vân hương một điêu khắc thành mặt dây chuyền, giá trị đắt đỏ, có thể chống đỡ 10 khối đế quốc ngân tệ. 10 khối ngân tệ, đây chính là tương đương tại một thiên đồng tệ. Đồng thời Liên Như Phong chân mang một đôi giá trị so tử đàn vân hương một mặt dây chuyền còn cao hơn rất nhiều linh văn trường hoa. Lúc đó Lâm Tầm tựu kỳ quái, một cách 3000 đại sơn chỗ sâu quê nghèo thôn thôn dân mà thôi, dù là có được tiên thiên tứ trọng cảnh khai phủ tầng thứ tu vi, cũng căn bản không có khả năng có được bực này đắt đỏ đồ vật. Nhưng hôm nay Lâm Tầm minh bạch, những năm này Liên Như Phong hẳn là thừa dịp chức vụ chi tiện lợi, âm thầm tư trục đại lượng tài phú. Tiêu Thiên Nhậm bỗng nhiên thở dài, ta cũng nhắc nhở qua Liên Như Phong nhiều lần, để hắn thu liếm một chút, nổi tiếng không phải quá khó coi, chỉ cần không uy hiếp được thôn dân sinh hoạt vấn đề, ta cũng sẽ không đi can thiệp. Đáng tiếc a, hắn đã bị tài phú che đậy tâm thần, lại không về được. Lâm Tầm hỏi. Hôm nay ngài tại trong đường cùng hắn cãi lộn. Chính là bởi vì cái này vấn đề. Tiêu Thiên Nhậm gật đầu nói. Không tệ. Lần này hắn mang về vật tư là những năm gần đây ít nhất. Đã triệt để ảnh hưởng tới thôn dân sinh hoạt. Tại sau này thời kỳ. Mọi người ăn sợ đều phải bớt ăn bớt mặt mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Già nua hiện ra sắc mặt đã mang lên một vòng bi phẫn cùng đau lòng. Hoàn toàn chính xác quá mức. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, lại không thật nhiều nói cái gì. Có thể thì phải làm thế nào đây đâu, trong thôn chỉ có hắn tu vi cao nhất. Cũng chỉ có hắn quen thuộc tiến về Thanh Dương bộ lạc lộ tuyến cùng nhân mạch. Không có hắn. Thôn dân muốn ở chỗ này sống sót tự trở nên càng thêm gian nan. Tiêu Thiên Nhậm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Nói như vậy. Cái này Liên Như Phong chính là nhìn chúng Phi Vân thôn không có ly khai hắn. Cho nên mới dám như thế tứ không kiêng sợ. Tiêu Thiên Nhậm mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu. Nói. Thế nhưng là. Hắn vì sao đêm nay muốn phái người tới đối phó ta, hẳn là đây hết thảy cùng hắn đầu nhập vào Thanh Dương bộ lạc có quan hệ, đây chính là để cho ta lo lắng địa phương. Tiêu Thiên Nhậm lo lắng nói. Ta có loại cảm giác. Liên Như Phong nhất định là trong bóng tối lập mưu cái gì đối Phi Vân thôn chuyện bất lợi. Nếu để cho hắn đạt được. Sở hữu thôn dân chỉ sợ đều muốn gặp liên lụy. Lâm Tầm trong lòng nhất thời xác định suy đoán của mình. Nói. Như thế nói đến. Có lẽ chính bởi vì ta đột nhiên đến. Để kia Liên Như Phong sinh ra một chút nghi kỵ. Sở dĩ muốn phái người đến so xét thoáng cái lai lịch của ta. Để phòng phá hủy hắn mưu đồ, suy đoán của ngươi sẽ không có sai. Tiêu Thiên Nhậm hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Tựa như không nghĩ tới hắn một cách 12-13 tuổi thiếu niên nhân. Lại có nhạy cảm như thế thông tuệ sức quan sát. Cái này đúng rồi. Lâm Tầm rõ ràng trẻ con mang theo mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vòng nhẹ nhõm. Chỉ cần minh bạch nguyên do. Vậy liền không cần lại lo lắng cái gì. Ngươi tựu không sợ Liên Như Phong lại phái người tới đối phó ngươi? Tiêu Thiên Nhậm nhìn không được hỏi. Ta đã biết rõ những này. Tự nhiên sẽ làm ra tương ứng phòng bị. Chỉ cần không giết chết được ta. Có một ngày ta sẽ để cho bọn hắn trả giá không thể thừa nhận đại giới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh. Khóe môi vẫn sát bên một vòng ý cười. Có thể lời nói bên trong nội dung lại lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run ngoan lệ. Đây chính là Lâm Tầm. Người vật vô hại gầy yếu bề ngoài dưới. Có thường nhân khó có thể tưởng tượng quả quyết tàn nhẫn. Nếu không cũng căn bản không có khả năng tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục bên trong ngoan cường sống sót. Lục tiên sinh dạy cho hắn sinh tồn thủ đoạn cùng một viên bất khuất tìm kiếm chi tâm. Giống như dương quang ấm áp. Mà những cái kia khoáng sơn lao ngục thủ vệ cùng tù phạm. Thì để Lâm Tầm thanh tỉnh nhận thức đến. Cái gì là chân chính hắc ám cùng tàn khốc. Tiêu Thiên Nhậm có chút kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu. Mới nói ra. Ngươi thật không giống một cách 12-13 tuổi thiếu niên nhân. Lâm Tầm cười nhún vai nói. Có thể ta năm nay thật chỉ có 13 tuổi. Tiêu Thiên Nhậm phất phất tay. Không còn trò chuyện những này. Nói. Lâm Tầm, ngươi đã biết rõ trong thôn tình huống. Phải chăng còn muốn quyết định lưu tại nơi này? Ngươi cần phải hiểu rõ. Lưu lại lời nói. Vừa ý vì lấy có khả năng gặp được rất nhiều nguy hiểm. Lâm Tầm không chút do dự nói. Lưu vì cái gì không lưu? Đây là ta đi vào Tử Diệu Đế Quốc cái thứ nhất nơi dừng chân chi địa. Tại không có chuẩn bị kỹ càng tiến về kế tiếp chỗ cần đến trước đó. Ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Tiêu Thiên Nhậm gặp đây. Không nói thêm lời. Vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói. Ngươi cùng cách khác người đồng lứa không giống. Ta cũng không nhiều khuyên ngươi cái gì. Đã ngươi quyết định lưu lại. Ngươi chính là Phi Vân thôn một viên. Ta bộ xương già này mặc dù không nhiều đại năng nhịn. Nhưng cũng sẽ tận năng lực lớn nhất bảo hộ ngươi. Nói Tiêu Thiên Nhậm đã quay người mà đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn vị lão nhân này rời đi. Hồi lâu mới thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. lẩm bẩm nói. Gặp chuyện sợ phiền phức. Cũng không phải ta Lâm Tầm tính cách đêm nay. Lâm Tầm không có giống thường ngày như vậy ngồi xuống tu luyện. Mà là lẻ loi trơ trọi một người ngồi trong bóng đêm trầm tư hồi lâu. Cuối cùng đứng dậy. Mượn cửa sổ tràn vào đây ảm đạm tinh quang. Lại một lần mở ra một cái kia cổ xưa hòm gỗ. Lại sau đó, Lâm Tầm đem kia một bộ ố vàng thư quyển cùng kia một chi thần bí màu xám cho triển bút cùng một chỗ bày tại trước người trên bàn sách. Hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh. Đêm nay, Lỗ Đình theo Lâm Tầm trong nhà đào tẩu về sau, hắn tự vội vàng rời đi Phi Vân thôn, đi tới hơn 10 dặm địa chi bên ngoài một tòa tiểu trên gò núi.